Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Đà Lạt là một trong số những cái thành phố du lịch rất nổi tiếng ở Việt Nam. Và chúng ta hay dùng rất nhiều mỹ từ để gọi tên của Đà Lạt. Ví dụ như là thành phố ngàn hoa, thành phố của rừng thông, thành phố trong sương mù hay là thành phố tình yêu. Thưa quý vị, rất nhiều các mỹ từ được gọi chỉ về thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị, nhưng mà cũng thành phố Đà Lạt này lại gắn liền với rất nhiều các câu chuyện ma tâm linh. Mà nhiều trong số những câu chuyện đó thì được quý vị đặc biệt yêu mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục gắn những cái câu chuyện đó với thành phố Đà Lạt thì tác giả Duyên Crone viết lên một cái câu chuyện Sự thật có ma ở Đà Lạt. Một câu chuyện khá dài, thưa quý vị, hơn 2 tiếng chúng tôi đã thu và sản xuất trong một số ngày vừa qua, để trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị và mang đến cho quý vị những giây phút nghe chuyện thật là thú vị và thoải mái trước khi quý vị đi vào giấc ngủ. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Sự thật Đà Lạt có ma của tác giả Duyên Crone, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe kể về Đà Lạt rất nhiều, cũng thấy rất nhiều hình ảnh đẹp của Đà Lạt. Nhưng thực tình dù đã 27 tuổi, tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến Đà Lạt. Thật không ngờ lần đầu tiên tới nơi này lại đi cùng với một lý do buồn đến vậy, đó là thất tình. Tình yêu đầu đời, tuy thời gian chẳng dài nhưng cảm xúc lại quá nhiều. Tôi lười yêu lười thương, để tới khi lọt hố tình yêu thì lại nhiều cảm xúc và thi thảm đến mức độ này. Để vực dậy chính mình, tôi đến Đà Lạt. Nghe rất nhiều lời giới thiệu từ hoa mỹ cho đến rùng rợn, nhưng vì thất tình thì Đà Lạt là nơi thích hợp nhất, theo lời của nhỏ bản thân. Tôi lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên thất tình, cho nên lần đầu tiên liều mình đi xa một mình. Theo hướng dẫn tận tình từ những người bạn say mê Đà Lạt, tôi tìm đến một homestay, đặt cho mình một phòng. Dù lo ngại việc ngủ một mình thì tôi vẫn tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ. Biết đâu Đà Lạt sẽ giúp tôi bớt đau, như lời người ta đã nói. Đặt chân đến Đà Lạt, dĩ nhiên trong đầu tôi vẫn văng vẳng những câu chuyện kỳ bí về thành phố này. Sức hấp dẫn của Đà Lạt một phần đến từ những câu chuyện ma chăng? Tôi chẳng biết, nhưng quả thật không khí ở đây, quang cảnh ở đây mang tới những cảm xúc rất khác lạ so với khi bạn đặt chân đến một thành phố khác. Tôi nghĩ là mình yêu nơi này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành, có vương một chút se se lạnh. Tuyệt lắm! Lòng ngực tôi tràn ngập yêu thương, dường như Đà Lạt thực sự làm lành vết sẹo tình cảm trong tim của tôi. Tôi quên đi nỗi đau, hoàn toàn đắm chìm vào những cảm xúc của lần đầu tiên đến với Đà Lạt. Thế đấy, dễ dàng và nhanh chóng quá chăng? Mặc kệ dù sao thì tôi cũng tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc này. Đón tôi là một người đàn ông trẻ, nhưng mà đúng, chủ homestay đâu nhất thiết phải là một người già. Có anh chủ đẹp trai xuất hiện trong không gian thiên này thì đúng là tuyệt cú mèo. Như lời bạn tôi đã nói, phải mở rộng tầm mắt ra để thấy bên ngoài còn nhiều trai đẹp lắm. Tôi mà cứ sống như một bà cô, như tôi đã từng sống thì quả thật uổng phí. Anh dẫn tôi lên phòng, lịch thiệp và nhẹ nhàng giới thiệu về nơi này. Tôi thì mê tít không gian rồi, nhưng vẫn không quên buột miệng hỏi. Homestay mình có ma không anh? Anh quay lại nhìn tôi. Câu trả lời của anh mới thực sự là khiến tôi bất ngờ. Ma thì ở đâu chẳng có. Anh khuyến mại thêm một nụ cười tỏa nắng, nên tôi cũng khuyến mại lại anh một nụ cười gượng gạo. Đừng lo, người có người này người kia, ma thì cũng có kiểu này kiểu kia. Chung sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Thế giới vẫn bình yên và vận hành như vậy suốt bao năm mà. Câu trả lời dài của anh giúp tôi thấy khá hơn, nghĩa là tăng thêm sự kỳ bí cho Đà Lạt và con người nơi này. Sự thích thú đúng là đã khiến tôi quên đi nỗi buồn. Đà Lạt thật là tuyệt đấy. Sau khi cất đồ, tôi tính sẽ lượn xuống quầy lễ tân, thuê một chiếc xe máy và chạy vòng vòng, bất chấp việc mình đi mổ đường. Lạc ở đâu chứ lạc ở Đà Lạt thì chẳng ngại. Suốt quãng đường tới đây, tôi nhận ra tôi biết vì sao người ta gọi Đà Lạt là thành phố của ngàn hoa. Vì ở Đà Lạt đâu đâu cũng là hoa. Nhưng ý tôi không phải là những vườn hoa, những bồn hoa được trồng và tỉa tót cẩn thận. Ý tôi là những cây hoa dại mọc bên đường, hay những chậu hoa trước cổng, trong sân, bên hiên nhà của một ngôi nhà trong Đà Lạt. Đó là điều mà tôi biết dù có đi lạc bao nhiêu tôi cũng không sợ, vì càng đi lạc càng được ngắm những loài hoa mộc giản dị như vậy. Mỗi bông hoa của Đà Lạt, dù là hoa dại cũng đều hết sức đặc biệt, sức sống của chúng mang lại mãnh liệt lắm, lạ lùng lắm. Chạy vòng vòng một hồi thì tôi tìm đến một tiệm bánh ướt lòng gà. Mọi người đều khen ngon và tôi cũng không ngoại lệ. Ai nói là thất tình thì cứ phải buồn khổ. Thất tình chính là lúc mình lấy lại tự do, tự cho bản thân mình một cơ hội để thay đổi. Thế nên dù thế nào tôi cũng phải thử hết những đặc sản của Đà Lạt mà tôi nghe lỏm từ bạn bè. Phải đi hết từng con đường, từng cái dốc của nơi này. Lấy xe chạy vòng vòng như vậy khiến thời gian trôi đi nhanh hơn. Khoảng 6 giờ tối, tôi đã chạy xe về homestay. Ban ngày nhìn nó đẹp lạ thường. Còn bây giờ khi trời đã nhá nhem tối, lại thấy nó có phần kỳ bí. Dù sao thì sự vắng vẻ và tĩnh lặng của nó cũng khiến tôi hơi ớn lạnh. Đêm này sẽ là một đêm dài đây, không biết tôi có thể chợp mắt chút nào không, hay lại là thức trắng. Vừa bước chân vào trong sảnh đi tới quầy lễ tân lấy chìa khóa thì phải giật mình sững lại một chút khi thấy ai đó ngồi ở trên ghế sofa. Là một cô gái xinh xắn và có phong cách thời trang mà tôi thích. Theo thói quen, tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào. Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu chào lại. Ngó quanh không thấy anh chủ homestay, tôi đành tự nhoài người lấy chìa khóa ở trong quầy. Vừa định đi thì cô bạn đó liền tiếng, phải bẽn lẽn cùng với giọng nói hết sức nhẹ nhàng và dễ thương. Chị đi du lịch một mình à? Tôi quay đầu lại nhìn, chẳng lẽ trên trán tôi có viết chữ một mình hay sao? Hay là do tôi thể hiện buồn thảm quá nhỉ? Vậy thì chị cho em ở cùng phòng nhé. Em cũng đi một mình, chị em mình ở ghép vừa rẻ lại vừa vui. Chuyện này... Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, cô đứng bật dậy. Chị đừng lo, em là vì thất tình mới mò đến đây một mình, em không có ý xấu đâu à? Thì ra là cũng thất tình, đồng bệnh tương niên, người cùng chí hướng đây rồi. Được rồi, cùng thất tình thì mò lên Đà Lạt nè. Vậy chị cho em ở cùng chung nha, em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị. Thế vẻ mặt sửng sốt của tôi, cô lập tức giải thích. Em lên Đà Lạt nhiều lắm rồi, với lại em cũng ở đây lâu rồi cho nên là thành thổ địa luôn. Tôi gật gù cũng đúng, người khác thì chỉ cần ở đây có vài ngày là thông thạo địa hình, chứ chẳng như tôi. Dù đi tới đâu, đi bao nhiêu lần, vẫn cứ như lần đầu. Tuyệt cú mèo đấy, tôi đi một mình cũng chán. Dạ em là Nhung, em mới 19 chị ạ, à? Chắc là chị hơn tuổi em. Ngạc nhiên tập 2, cái cách cô ấy nói ra lời này rõ ràng là rất tự nhiên, không hề có hàm ý. Thế nhưng chẳng biết vì sao mà tôi vẫn thấy nó kỳ lạ ở chỗ nào đó. Trời ơi, tôi già vậy hả? Nhưng mà đúng rồi, 19 thì trẻ quá, chị 27. Em biết mà. Nhưng nụ cười tươi rói. Cái gì em cũng biết tuốt. Mà có phòng chị ở đâu chắc là không biết, để chị dẫn đi. Dạ. Nhung nhanh nhẹo kéo chiếc vali theo tôi, một chiếc vali nhỏ màu đỏ. Mà kỳ lạ là tôi nhìn hoài, không rõ chất liệu của nó là gì, là mù hay là vải. Ngay cả cái màu đỏ ấy cũng hết sức đặc biệt, nó cuốn hút khiến tôi cứ thất thần mà nhìn ấy. Sao vậy chị, vali của em bị sao ạ? Tôi giật mình nhận ra là nãy giờ hồn vía của mình để trên mây. À không, hình như là cái vali đặc biệt thật đấy. Em thích màu đỏ cho nên là em mua màu đỏ, nó hơi kỳ phải không ạ? Không không, đặc biệt mà em. Ai cũng bảo nó là kỳ, chỉ có chị là dùng từ đặc biệt thôi. Tôi chỉ biết cười gượng, chẳng biết ai nói sao với cô bé, chứ tôi thực sự cảm thấy nó đặc biệt, nhỏ bé mà có sức nặng kiểu kiểu vậy. Nhung nhìn quanh căn phòng rồi nhận miệng cười, chủ động xếp đồ vào tủ và đi tắm. Tôi thì nằm cạnh lên giường bấm điện thoại, không chụp hình cho nên chẳng có gì đăng Facebook ngoài cái địa điểm homestay để thế giới biết mình đang trốn ở Đà Lạt. Nhung tắm khá nhanh, tôi thầm cảm thấy may mắn, tại vì từng có một đứa bạn thân tắm 1 tiếng rưỡi, cho nên cảm giác sợ bị độc chiếm nhà tắm khi có bạn cùng phòng. Chị ăn gì chưa? Nhung vừa lau khô tóc vừa lên tiếng hỏi. Kỳ thực người con gái có thể nói giọng dễ thương, mê hoặc như Nhung không nhiều. Thực sự lần đầu tiên được nghe một âm thanh tuyệt vời như vậy. Nhung bình thường như bao cô gái khác, tính tình vui vẻ dễ gần. Chỉ có điều hình như bị ám ảnh về thời gian, nên cứ thường xuyên nhìn đồng hồ miết. Tôi thấy hơi lạ, nhưng vì mới gặp không tiện hỏi, cho nên đành giữ lại cái thắc mắc ấy cho riêng mình. chị ăn bánh ướt lòng gà rồi. Tôi làm ngón tay ra hiệu số 1 để khen ngợi món ăn đầu tiên của mình ở Đà Lạt. Ôi, món đó đúng là tuyệt đấy à? Mà chị ăn ở đâu? Phải ăn đúng chỗ cơ, mai em dẫn chị đi. Tôi nói tên đường rồi tên của tiệm mà mình đã tới ăn. Không quên giải thích thêm rằng tôi được những người kỳ cựu mê ở Đà Lạt giới thiệu, chứ tự thân tôi thì cũng chẳng biết gì. Nhung bật cười khúc khích, mở ban công rồi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Hồi mới tới Đà Lạt em cũng vậy, nhưng mà Đà Lạt dễ làm thân lắm rồi chị thấy, chẳng mấy mà sẽ thân thuộc như nhà mình. Ờ, cảm giác đó thì có, mà thực tế thì chị mù đường lại não cá vàng nữa, cho nên là... Chị có muốn kể chuyện tình của mình không? Tôi bật cười ha hà, nói là chuyện tình thì hơi quá. Nói cho dễ hiểu thì một bà cô 27 tuổi đầu, lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên bị đá, cho nên là có chút hụt hẫng và đau khổ. Dù sao cũng là lần đầu tiên đem cả thân xác và cảm xúc của mình giữ bấy lâu để dâng cho người ta, bây giờ bị phũ cho nên tìm chỗ trốn. Cũng không biết con nên gọi là một chuyện tình hoàn toàn được không nữa. Thường thì người ta vẫn bảo con gái mê muội nên sẽ thích trai hư. Ngày trước chưa yêu chị cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện đó, nhưng mà bây giờ thì thấy nó đúng quá, ít nhất là với chị, nằm trong số những cô gái mê muội. Nhưng mà ngay từ đầu thì chị cũng xác định là bất chấp, cho nên là cũng không quá đau khổ gì cả. Nhung nhắc đầu cười buồn. Chị chỉ nói vậy thôi, dẫu thế nào thì cũng sẽ thấy xót xa. Có lẽ là thế, con người mà em, luôn có cơ chế phòng thủ để bảo vệ mình. Chắc là chị đang mạnh mẽ để bảo vệ bản thân đó. Còn bây giờ đi tận hưởng Đà Lạt không? Đồng ý. Nhung tỏ ra hồ hởi, vui vẻ, khoác lên chiếc áo khoác mỏng. Dường như cô gái này thứ gì cũng nhẹ nhàng, cũng đơn giản và thanh thoát như vậy. Mỗi hành động của Nhung đều hết sức nhanh gọn, nhanh đến nỗi nhiều khi tôi tự hỏi, không biết nó đã diễn ra chưa? Là do tôi chậm hay là do Nhung quá nhanh? Hai chị em lượn phố đêm Đà Lạt, Nhung dẫn tôi ra chợ đêm, chỉ cho từng con ngõ nhỏ trong chợ, chỗ nào bán đồ đẹp, chỗ nào bán hoa quả sấy ngon. Càng đi càng thấy Đà Lạt đẹp, nó làm tôi mê mẩn đến nỗi không để ý rằng, càng đi càng thấy tối, càng đi càng vui bất ánh đèn điện, càng đi càng thấy vắng người, xung quanh chỉ còn lại tĩnh lặng và hư không. Thấy tôi ngoảnh ngang ngoảnh dọc, ngó ngược ngó xuôi, Nhung bật cười rồi nói, chị sợ à, em dẫn chị tới chỗ này đảm bảo là mê mẩn hơn hết thảy đấy. Chúng tôi đi qua một con dốc, rẽ vào một cái đường nhỏ. Hai bên nhà cửa đã chìm trong bóng đêm, chắc bây giờ mọi người đều đang yên giấc, chỉ có hoa dã quỳ là vẫn mạnh mẽ khoe sắc trong đêm. Đẹp thật đấy, đẹp đến nao lòng, con đường dường như được bao phủ bởi hoa dã quỳ vậy. Đi tới cuối con đường thì thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ có ánh đèn le lói mờ mờ ảo ảo. Ánh đèn vàng ít ỏi trong quán không đủ thắp sáng hay làm không gian quán trở nên rực rỡ. Nó chỉ làm cho nơi này trở nên bí ẩn, ma mị và có chút riêng tư. Tôi lưỡng lự trước cánh cổng dẫn vào quán, phải đi qua một con đường lát đá nhỏ vì quán nằm thụt lại so với con đường. Vào đi chị, em thích bầu không khí ở đây, rất tốt cho mình tĩnh tâm. Nhưng đây là... Gọi nó là quán cà phê cũng được, là quán bar cũng được. Người Đà Lạt gọi nó là nhà ký ức, là nơi sẽ giúp chị lưu lại mọi kỷ niệm buồn vui. Như những thước phim cũ, họ sẽ lưu giữ từ đời này đến đời khác. Bất kể khi nào chị quay lại, chị đều sẽ tìm thấy ký ức của mình bị bỏ quên hay là muốn để lại đây. Có nơi như vậy sao? Tuyệt nhỉ? Nhung khẽ gật đầu. Tôi đưa mắt nhìn lại toàn cảnh bên ngoài nơi này một lần nữa. Tôi vẫn chưa biết chính xác sẽ gọi nó là gì. Phải để tôi khám phá và hiểu thêm về nó đã, mới có thể đặt tên được. Còn hiện tại tôi mới biết mình đã thích nó. Phía bên trong, chàng trai đang đứng ở quầy bar ngẩng lên nhìn ra bên ngoài thích tôi. Anh ta không nở một nụ cười niềm nở chào khách như bất kỳ nhân viên nào của Sài Gòn. Anh ta lặng lẽ đi khỏi quầy, điềm tĩnh bước tới gần về phía của tôi, chậm rãi thư thả và mắt lạnh như không khí. Anh ta tới gần đủ để cho tôi thấy rõ gương mặt điển trai cứng cỏi, lạnh lùng và quyến rũ của một người đàn ông. Xin lỗi, tôi là Leo, chị đến đây lần đầu. À đúng vậy. Lần đầu mọi người thường có chút bỡ ngỡ với nó, nhưng mà khi làm quen rồi có thể sẽ thoải mái ở cạnh nhau. Ý cậu là nơi này ấy hả? À dạ, xin lỗi chưa giới thiệu cho chị, Leo là nơi ở mà chị. Có thể giữ lại ký ức hay là giả vờ bỏ quên ký ức ở đây, rồi một ngày nào đó quay lại và nói cho tôi xem lại phải không? Anh chàng thoáng chút ngạc nhiên, bởi cách diễn đạt của tôi về nơi này, nhưng vẫn nhã nhặn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng điềm tĩnh của mình. Dạ, hiểu như vậy cũng được ạ. Giống như là một cái ngân hàng. Cả cậu ta và tôi đều bật cười. Lúc này tôi mới nhận ra Nhung đã đi đâu mất từ bao giờ. Thế tôi đảo mắt tìm kiếm, leo nhau mày nói: chị tìm gì ạ? Cô bé đi cùng với tôi. Tôi ngoái lại nhìn ra phía đường. Lạ thật, ban nãy còn đứng ở đây cơ mà. Leo đưa tay lên che miệng, có lẽ để giấu đi một nụ cười. Chị có biết người ta gán cho Đà Lạt cái tên thành phố nhiều ma không? Tôi ngạc nhiên bởi câu hỏi của Leo, nhưng rồi xua tay để trấn an cậu ta. Tôi hiểu ý của cậu, tôi có nhiều bạn bè mê mẩn Đà Lạt lắm, nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu. Cô bé đó là bạn cùng phòng với tôi. Dù sao thì nếu chị có lỡ gặp ai ở Đà Lạt thì cũng đừng sợ. Ma Đà Lạt cũng có chút khác ma ở nhiều nơi khác. Vậy sao? Ma ở chỗ này chỗ kia cũng khác nhau nữa hả? Dạ, người Đà Lạt sao thì ma cũng vậy. Kể cũng đúng, tôi thích cuộc sống ở đây bình yên. Mọi người tận hưởng cuộc đời của mình, chẳng vội vàng, chẳng hối hả gì cả. Với thời tiết như thế này, người ta chẳng bao giờ muốn cáu giận cả. Chị hiểu Đà Lạt nhanh thật đấy. Không, tôi chỉ cảm nhận thôi, chứ không dám nghĩ là đã hiểu. Leo ngó ra ngoài cổng nhìn tôi. Vậy chị sẽ vào hay là đợi bán? Tôi nhìn vào ánh đèn vàng trong quán, tôi nghĩ mình sẽ bước vào. Tôi chẳng bao giờ bỏ dở việc gì giữa chừng cả. Hơn nữa đã mất công tới rồi, nơi này lại thú vị như vậy, nhất định phải thử. Vào chứ, có lẽ bé ấy tới đây nhiều lần rồi, cho nên chỉ muốn dẫn tôi tới để khám phá mà thôi. Dạ, mời chị. Leo mời tôi đi trước rồi chậm rãi bước theo sau, như một người bảo hộ vậy. Bên trong Leo thực sự trầm, ấm áp lạ thường. Tiếng nhạc nhỏ, rất nhỏ và du dương ở bên tai một cách êm dịu. Tôi chọn cho mình một góc sát cửa sổ lớn, nơi mà tôi có thể nhìn ra bên ngoài. Một cánh rừng hay một cái vực nằm sau quán. Cảm giác chênh vênh và yên bình này quả thật là khó kiếm. Leo mang tới một ly gin tonic cho tôi đã gọi. Leo bảo lâu lắm rồi ở đây mới có người gọi gin tonic. Mang rượu cho tôi xong, Leo quay trở lại quầy bar, cầm cùi với công việc của mình một cách hết sức nghiêm túc và tập trung. Cách Leo lau từng chiếc ly trong một không gian như thế này, nó khiến cho người ta dễ say, dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng mà ánh mắt của Leo lại buồn quá. Cậu ta còn trẻ, rất trẻ, lại là con trai, mà sao lại mang ánh mắt như vậy? Tôi cứ nghĩ, cứ ngắm nhìn mà quên mất rằng mình đang chăm chú quan sát một chàng trai xa lạ. Ngay cả khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi vẫn chưa nhận ra, chưa sực tỉnh để quay lại. Leo cũng cứ nhìn lại, dường như dù buồn đến mấy, cậu ta cũng không bao giờ trốn tránh. Dù cuối cùng cậu ta lựa chọn cách nào để kết thúc vấn đề, thì đó không phải là bồng bột nhất thời, mà là suy nghĩ rất kỹ. Giống như lần này, sau khi ánh mắt của chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, Leo rời quầy ba bước về phía tôi. Thực ra thì em không thể tới ngồi cùng với khách, nhưng mà hôm nay chị là ngoại lệ. Tại sao tôi lại là ngoại lệ? Bởi vì chị dám làm những điều mà người ta e thẹn không làm. Là nhìn thẳng vào cậu bất chấp việc cậu phát hiện ra tôi đang nhìn lén đó hả? Leo gật đầu. Chỉ thế thôi sao? Đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa cũng có thể là do cảm xúc cá nhân. Nghĩa là cậu có cảm xúc cá nhân với tôi ấy hả? Chị toàn hỏi những câu thẳng thắn và thông minh. Cậu lại đang lảng sang một chuyện khác đấy. Lần này tới lượt của Leo bật cười. Bật cười một cách ngô nghê. Dường như lâu lắm rồi cậu ta mới cười. Lâu rồi cậu mới cười phải không? Leo nghiêm túc nhìn tôi. Sao chị biết? Cách cậu cười khiến tôi cảm thấy như vậy. Cảm ơn chị đã nhìn ra điều đó. Nếu có thể mong được gặp lại chị ở Leo. Leo đứng dậy quay người đi. Khoan đã, tôi có điều này muốn hỏi. Một lần nữa Leo nhìn thẳng vào mắt của tôi chờ đợi câu hỏi, khiến tôi bị bất ngờ mà lệch mấy nhịp tim mới có thể lên tiếng được. Cậu là chủ ở nơi này à? Dạ không, em chỉ là nhân viên thôi. Thì tại sao tên nơi này với tên của cậu? Nhân viên nào ở đây cũng tên là Leo, tụi em thay ca. Ca của cậu là ca đêm. Dạ, cảm ơn. Chị sẽ quay lại vào ca đêm chứ? Tôi sẽ cố gắng vì tôi thực sự thích nơi này. Tôi đưa mắt nhìn quanh quán, những vị khách trầm mặc ở nơi này cũng đặc biệt thật đấy. Họ chỉ nhâm nhi thức uống của mình và cảm nhận không gian, hưởng thụ tiếng nhạc, ít người nói chuyện, dù có nói cũng rất khẽ khàng. Leo cúi đầu rồi trở về quầy bar, còn tôi cũng nhìn đồng hồ và rời đi. Dù muốn ngồi lại thì thực sự cũng khá muộn. Tôi chỉ có lựa chọn bắt taxi về vì người dẫn đường là Nhung đã về mất trước. Về tới homestay lên phòng, chỉ nghe tiếng nước chảy mà chẳng nghe thấy tiếng của Nhung. Hỏi mãi không có ai trả lời. Đèn nhà tắm vẫn sáng, tiếng nước vẫn chảy. Tôi đánh liều đẩy cửa, nhà tắm trống trơn, nước cũng không hề chảy. Nhung chưa về, vậy là vẫn phải trải qua cái cảm giác ở trong phòng một mình vào buổi tối. Lại còn thêm chuyện vừa diễn ra, tôi thực sự muốn lao khỏi phòng. Nhưng mà đường đi từ sảnh homestay đến đây cũng là cả một vấn đề, bởi vì nó đem lại cảm giác rợn rợn. Cái cảm giác buộc tôi phải nghĩ nhiều và đề phòng. Tôi lao lên giường, chùm căn tích cằm và nằm nhìn lên trần nhà. Vừa nhìn vừa niệm Phật, chỉ mong Nhung về sớm. Tôi sẽ không giận vụ hồi nãy bỏ tôi đi một mình. Cứ như thế chẳng biết tôi ngủ đi tiếp. Cứ như vậy chẳng biết tôi ngủ tiếp đi lúc nào. Đến nửa đêm thì tỉnh giấc vì thấy chân lạnh lạnh. Cái chăn đang đắp trên người bỗng bị ai đó kéo xuống. Kéo từ từ giật giật như là giỡn với mình. Cả tôi và Nhung đồng loạt ngồi bật dậy. May quá vậy là Nhung đã về rồi. Trên lúc này chỉ có một mình ở trong phòng. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi nín thở nhìn Nhung. Cô bé chỉ khẽ mỉm cười. Đừng sợ, có em ở đây rồi. Nói rồi Nhung quay sang nhìn chừng chừng vào cái thứ đang ở cuối giường chúng tôi. Cái thứ mà cho đến bây giờ tôi mới nhìn thấy nó, vì lúc trước còn bận nhìn Nhung. Bóng đèn ở cuối giường từ từ đứng thẳng người dậy. Là một con mã nữ. Nó nghiêng cái đầu sang bên trái rồi lại bẻ sang bên phải, nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt đó sâu hoắm, giống như một cái hố không đáy vậy. Chỉ có bờ không có răng. Chẳng biết lý do gì, chỉ với cái nhìn chằm chằm gần như bất động của Nhung mà ma nữ đó lùi lại mấy bước rồi biến mất vào trong tường. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Nhung. Sao chị lại ngủ mà không tắt đèn? Chị nằm đợi em cho nên ngủ thiếp đi mất. Đừng bao giờ ngủ mà không tắt đèn. Chị đừng nghĩ là để đèn sáng sẽ bớt sợ và chống được ma. Đèn sáng chỉ càng thu hút sự chú ý của họ thôi. Biết chị còn thức kiểu gì họ cũng vào chọc chị đó. Thật hả? Nhưng mà để đèn làm cho chị thấy an tâm hơn. Ai cũng nghĩ như vậy. Phải làm ma mới biết được. Hả? À em giỡn đó. Mấy cái này chị ở Đà Lạt lâu sẽ biết. Mà tối nay em đi đâu vậy? Dẫn chị tới đó rồi không biết đi lúc nào. Tôi nói tới đó thì Nhung có vẻ bối rối. Hai tay cứ mân mê cái mền. Hình như là đang ngượng ngùng e thẹn lắm. Này đừng có nói là... Thì tại em thích anh ấy. Anh ấy xuất hiện là em rụng rời hết cả. Không dám đối diện cho nên là em mới lẻn đi. Trời ơi thật hả? Nhưng mà công nhận cậu leo đó thì ai cũng mê. Nhung hơi bĩu môi vẻ giận dỗi. Chị cũng mê ánh rồi sao? Chị già rồi không có rảnh với cô đâu. Chỉ là cũng công nhận sự cuốn hút của cái cậu đó với cô thôi. Vậy mai mình lại qua leo nhá. Cũng được, nhưng mà phải vào cùng nhau. Đừng có bỏ rơi tôi như ngày hôm nay. Dạ được. Rồi bây giờ ngủ đi. Liệu đêm nay có được yên không? Có em rồi đừng lo. Chẳng hiểu sao nghe Nhung nói vậy tôi cũng cảm thấy an tâm. Nằm xuống cái là lại lim dim buồn ngủ. Đang định đi vào giấc ngủ ngon lành thì lại giật mình bởi mấy tiếng dép từ trên lầu. Mấy chỗ này cách âm kém thật, mà mấy người ở trên lầu ý thức cũng kém. Nửa đêm nửa hôm rồi còn đi lại ầm ầm không ý thức. Từ tiếng bước chân rầm rầm, rồi lại tiếng kéo ly bàn ghế cứ kèn két uỳnh uỳnh xuống nền nhà. Tôi dễ ngủ nhưng mà lại rất kén. Chỉ cần là âm thanh dù nhỏ đến mấy cũng lọt vào tai của tôi và khiến tôi không thể ngủ nổi. Một lần nữa ngồi bật dậy, tính lay Nhung thì cô bé cũng bật dậy ngay sau đó, thở hắt ra với vẻ khó chịu. Chị ở yên đây để em. Này này, tính làm gì đấy? Thì em lên gõ cửa bảo họ yên lặng chứ sao. Thôi đêm rồi mà cũng bất tiện nữa. Nhưng họ nổi khùng thì sao? Thôi ráng ngủ đi. Ráng không có nổi, nãy giờ nghe tiếng em khó chịu lắm. Vậy là Nhung nhất quyết đi lên trên lầu để làm cho ra ngô ra khoai. Tôi thì không được quyết liệt như vậy, thế nhưng cũng không để Nhung đi một mình, cho nên phải đi cùng. Hai chị em lò dò lên trên lầu, tìm đúng cái phòng ở phía trên đầu mình. Thế trong phòng tối đen, cho nên tôi ngăn Nhung không gõ cửa. Này thôi, có khi họ xong việc rồi đi ngủ rồi đấy. Chắc là con gái đi chơi về khuya, cho nên là dép guốc lẹp kẹp như vậy một lúc. Mình xuống ngủ đi. Nhung đang tập trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa thì giật mình khi tôi chạm vào tay và kéo đi. Nhưng đúng là giỡn chơi nhau. Hai chị em vừa xuống phòng thì lại nghe tiếng ầm ầm lẹp kẹp. Mở cửa ngó ra ngoài, thấy mấy phòng xung quanh chẳng có thấy phản ứng gì thì kể cũng thật lạ. Tiếng động như vậy không lý gì chỉ mình phòng mình nghe thấy. Nhung quyết chạy lên lầu thêm một lần nữa. Lần đầu tiên thấy con bé tức giận như vậy, nhưng lần này Nhung không cho tôi theo. Chị ở yên đây để em. Này này, đừng có nóng quá, hay là để chị lên nói chuyện cho. Không, chuyện này chị em có giải quyết được thôi, chị cứ tin em. Chẳng đợi cho tôi trả lời, Nhung liền lao lên lầu. Tôi chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn theo rồi quyết định mò mẫm xuống quầy lễ tân. Dù sao thì những chuyện như thế này anh ấy phải giải quyết là hợp lý nhất. Tìm thì đánh trúng ngực, nhưng mà cuối cùng cũng tới quầy lễ tân. Trong ánh đèn lờ mờ màu đỏ như ở mấy phố tàu, trong cái giường được làm xinh xinh như tổ chim, không có anh chủ ở đó. Bình thường anh ấy luôn ở gần như 24/24, sao hôm nay lại vắng mặt được nhỉ? Phải nói thêm là homestay này có lối kiến trúc rất đặc biệt. Đối diện quầy lễ tân là một cầu thang nhỏ bằng sắt dẫn lên tầng thượng, nơi có sẵn bếp và dụng cụ bếp để cho mọi người nấu nướng. Còn có cả bàn ăn, ghế ngồi ngắm cảnh. Sân thượng cũng để rất nhiều những chậu hoa cây cảnh lạ mà tôi chưa bao giờ thấy, giống như một khu vườn bí mật nhỏ. Có thời gian ngồi thư thái ở đây, nhâm nhi ly đậu sữa lạnh nóng cũng rất tuyệt. Không biết là mình nghĩ thế nào mà tôi lại dám liều mình đi lên đó một mình. Vẫn trong cái ánh đèn mờ mờ màu đỏ như phố tàu đó, ở mỗi chiếu nghỉ cầu thang lại có một chiếc gương lớn. Nhìn trích lên phía trên thì có dán một lá bùa ở góc tường. Thực sự bắt đầu thấy rờn rợn và sờn tóc gáy, nhưng cũng giống như bị mê hoặc, chân vẫn bước dù lý trí chỉ muốn chạy ngay về phòng. Lên tới sân thượng, tôi phải lập tức bịt miệng chặt lại để không hét lớn khi thấy mấy cái bóng đen đang quỳ sụp ở góc sân thượng. Trong mấy cây cảnh dây leo bị che lấp bây giờ mở ra một cái điện thờ nhỏ nhỏ. Ánh đèn phát ra từ chiếc điện thờ vẫn là ánh sáng nhợ nhợ màu đỏ của phố tàu đó. Bóng đèn với tấm lưng lớn đang ở đó. Tôi run rẩy lùi lại mấy bước thì bóng kia cũng quay phát lại nhìn tôi. Trong đêm mắt của nó vẫn sáng rực một cách sắc lạnh. Nó chỉ sáng thôi, không có màu sắc, giống như hai đốm sáng lơ lửng trong đêm, giống như đó đang từ từ tiến về phía của tôi. Chân tôi run rẩy đến nỗi không thể bước nổi, cảm giác như mình không còn thở nổi nữa. Trước khi tôi buông mình thả tự do rơi xuống cầu thang thì cổ tay đã bị giữ lại. Có ai đó kéo tôi về phía của họ. Thế là tôi chẳng còn biết gì nữa cho đến khi mở mắt ra, thì mình đang nằm gọn lọn ở trong phòng. Nhung ở bên cạnh có vẻ sốt sắng. Chị sao thế? Sao lại mò lên sân thượng mà xỉu ở đó? Tôi nhìn quanh thấy cả cơ thể của mình lạnh toát. Em, là em tìm thấy chị à? Không, là anh chủ. Anh ấy thấy chị xỉu trên đó cho nên là ám chị xuống. Vậy căn phòng trên lầu sao rồi? À, xong rồi. Xong xong là sao? Không có gì đâu, từ hôm nay họ không phiền chị em mình nữa. Tôi gật đầu rồi biết có lý do gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ ràng cho nên đành im lặng. Tôi ngủ nướng đến tận 11 giờ chưa mới dậy. Ở Đà Lạt chùm chăn ngủ nướng đúng là tuyệt cú mèo. Vừa định dậy thì đã không thấy Nhung đâu cả. Có một mình trong bốn bức tường, xung quanh thì im ắng. Kể ra cũng hơi ớn, cho nên tôi lập cập rời khỏi giường, mau lẹ làm công tác vệ sinh cá nhân rồi chuyển thẳng khỏi phòng để hòa mình vào trong Đà Lạt. Vội vã chạy xuống quầy lễ tân thì gặp anh chủ. Em đi đâu mà vội vậy? Dạ, em đi lang thang ăn gì đó mà dậy muộn, đói quá cho nên là em hơi vội. Đi Đà Lạt một mình có buồn không? Tôi ngượng ngùng lắc đầu. Nói gì thì nói, tôi vẫn cảm giác ngượng ngượng sau sự việc tối qua. Nhìn kỹ thì anh ấy đúng là thật đẹp, kiểu đẹp lãng tử của các oppa Hàn Quốc, trầm trầm mà sexy. Có được một chủ homestay như vậy thì cũng là may mắn khi đi du lịch. Homestay đã trở thành ngôi nhà mà bạn yêu thích và bạn sẽ muốn về nhà hơn. Tôi không nghĩ là mình muốn tới một địa danh nào cụ thể của Đà Lạt. Những địa danh nổi tiếng thì nhất định sẽ tới, nhưng để chúng lại sau cùng vì chúng luôn ở đó. Còn đường phố Đà Lạt, không khí Đà Lạt, từng cây hoa ngọn cỏ ở đây, mỗi ngày đều thay đổi. Mỗi ngày chúng ta bước ra đường sẽ cảm nhận được những khác nhau. Thế đấy nên tôi đã phải lang thang. Cứ đi thôi, đường Đà Lạt tuyệt vời lắm, nên dù có lạc đường cũng không sao cả, vì con đường nào cũng dẫn đến những điều thú vị. Tôi lại còn nguyên một ngày để lang thang Đà Lạt. Tôi sẽ không kể chi tiết đâu, vì tôi tin rằng mỗi chúng ta sẽ có cảm nhận riêng, và nên là như vậy, nên để tự mình cảm nhận nó, cảm nhận những điều tuyệt diệu mà Đà Lạt mang lại. Một ngày lại kết thúc vào lúc 6 giờ tối, tôi trở về phòng, căn phòng tối om. Có lẽ Nhung đã chọn cho mình cách lang thang Đà Lạt. Dù rằng theo cách nói của Nhung, cô bé đã trở thành thổ địa ở nơi này. Người ta có bao giờ chán Đà Lạt không nhỉ? Một buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, tôi đã hỏi Nhung như vậy. Nhung bật cười rất lớn, mà trong tiếng cười ấy tôi cứ thấy gai gai người, bởi vì nó vừa vui vẻ, vừa hào sảng, lại có cái gì đó uất ức và chua xót. Bởi vì hỗn độn nhiều như vậy, cho nên tôi không biết đó có phải là cảm nhận chính xác của mình không. Nhung bảo người ta chẳng bao giờ chán Đà Lạt cả, chỉ cứ ở đi rồi biết. Đôi khi chị vương vấn bởi những điều rất nhỏ, rất giản dị của nơi này. Rõ là kỳ lạ, thế đấy, ai cũng thấy kỳ lạ, nhưng ai cũng không từ bỏ cái cảm xúc đó của bản thân được. Thật lạ là cho tới ngày hôm nay, tôi lại không dám tắm một mình nữa. Không khí ở Đà Lạt hay là không khí trong căn phòng này, hay là vì thiếu Nhung. Tôi quyết ngồi bấm điện thoại để chờ đợi, đợi Nhung về tắm rồi hai đứa cùng đi ăn. Nhung biết nhiều nơi, nhiều địa điểm, nhiều món ăn ngon. Thế nhưng Nhung chưa bao giờ đi ăn cùng tôi. Cứ mỗi lần dẫn tôi tới đâu đó là Nhung lại biến mất. Có một chút kỳ lạ, nhưng ai cũng có cá tính và sở thích riêng, cho nên tôi không muốn làm phiền Nhung, tôn trọng sở thích của cô bé. Nhưng rồi tim của tôi đập như đánh trống ngực, và thực sự mong Nhung về sớm. Tôi bấm số gọi điện thoại mà Nhung đã cho, nhưng chỉ thấy những tiếng tút dài dài vô vọng rồi mất tín hiệu. Những lần gọi sau là mất tín hiệu, giống như cái số điện thoại đó chưa bao giờ tồn tại. Khi bạn thực hiện cuộc gọi, chỉ nhận lại tiếng gió hú từ xa vọng lại mà thôi. Sâu thăm thẳm và không có hồi kết, một không gian không thể xác định được với những âm thanh rất kỳ lạ. Bên ngoài cánh cửa phòng, tôi nghe tiếng người ta đi lại rì rầm nói chuyện, những tiếng bước chân kỳ lạ, những tiếng nói chuyện chỉ nghe âm thanh mà chẳng có rõ chữ. Ở khoảng cách ngắn như vậy, không lý nào tôi lại không thể nghe được họ nói chuyện. Tôi run rẩy bấm số gọi cho anh chủ, chẳng cần tôi nói gì anh liền bảo: "Cứ ngồi yên ở trong phòng, đừng cố làm gì cả." Tôi sợ tới mức chỉ muốn khóc, không muốn và cũng không dám làm gì cả. Mọi ngày đều bình thường mà đột nhiên bữa nay tôi lại sợ đến vậy. Tim của tôi đánh trống ngực thình thình một cách cuồng nhiệt, không có lý do, cũng không ngăn lại được nó. Không dùng lý trí để khuyên nhủ được nó. Homestay này đẹp như vậy, bình yên như vậy, không thể nào lại có những chuyện khủng khiếp gì ở đây. Hay là do tôi bị ám ảnh bởi những câu chuyện ma về Đà Lạt, cho nên thành ra như vậy. Cơ thể tự tạo cho mình một mớ cảm xúc sợ hãi như thế. Phải mất một lúc sau khi trấn tĩnh lại, tôi mới nhẹ nhàng thủ thỉ, gần như là chỉ nói bằng giọng gió qua điện thoại với anh chủ: "Anh Hà, vậy bây giờ em không thể làm gì sao? Anh có ở homestay không?" "Đừng nói bằng cái giọng gió như vậy, em đang làm cho anh sợ thêm đó." Có một điều mà tôi cực kỳ cảm thấy được an ủi, đó là anh ấy không hề ngắt máy, để máy ở đó và chờ đợi tôi. Thật tốt. Người đàn ông chu đáo như vậy thì nên cho vào danh sách đỏ. Tóm lại là tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng ầm ầm đó từ bên ngoài vọng lại, giống như có rất nhiều lớp người đang đi qua lại ở đây. Một cách hết sức tự nhiên, như thể đây là thế giới của họ, mà tôi cảm thấy mệt dần, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Tôi cứ thấy trước mặt mọi thứ trở nên mờ ảo, không còn thấy rõ nét, không còn vững vàng nữa. Vừa lúc tôi định thả mình rơi tự do xuống giường thì cánh cửa bật mở, người tôi thấy là Nhung. Nhưng phía sau Nhung có một đôi mắt màu đỏ rực đang nhìn chừng chừng về phía của tôi, đang giơ hai bàn tay sưng sầu dí nước về phía tôi. Những lớp da đã bong chóc nhưng vẫn còn dính lại một chút. Một chút sự cố gắng níu giữ khiến cho tôi muốn ói ngay lập tức mà không được. Chị sao đó? Tôi quên cả mệt, quên cả việc mình sắp ngất đi, chỉ biết run rẩy mãi mới đi được cánh tay chỉ về phía Nhung. Phía sau em. Tôi vừa nói dứt lời thì bàn tay gớm ghiếc đó túm lấy mái tóc đen dài của Nhung, nó giật về phía mình và kéo lê Nhung dọc dãy hành lang. Tôi chỉ biết sững sờ đứng đó nhìn Nhung vùng vẫy. Mọi thứ đang diễn ra giống như là trên phim vậy. Trên phim thì người ta làm gì cũng được, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì cả. Cánh cửa của căn phòng cuối dãy hành lang bật mở, Nhung bị kéo vào trong bóng tối đen ngòm bên trong. Cánh cửa đóng sầm lại trong sự sững sờ kinh hoàng của tôi. Tôi run rẩy tới mức không đứng vững nổi mà ngã quỵ ngay cửa phòng. Mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo như bị bao bọc bởi trong nước. Là nước mắt của tôi làm nhòe mọi thứ, hay thực sự là dãy hành lang này quá chao đảo, đang biến đổi. Cứ mỗi lần ngất đi và tỉnh lại, tôi lại cảm thấy mình giống như một con ngốc. Bởi vì chuyện trước mắt tôi là người trong cuộc, ấy vậy mà thực ra chẳng biết gì cả. Mơ mơ màng màng, nghe theo lời giải thích của những người tỉnh táo. Sở dĩ nói như vậy là bởi lần này tôi thực sự nghi hoặc về Nhung. Tôi đã lo lắng thực sự khi vừa tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Nhung và chẳng có điều gì bất thường. Nhung ở bên cạnh giường chăm sóc tôi đợi tôi tỉnh lại. điều quan trọng nhất và cũng kỳ lạ nhất chính là người Nhung không hề có bất cứ vết thương nào cả, không một chút chảy xước. Nhung vẫn là Nhung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi tự dưng rùng mình. Chị sao vậy? Chị thấy lạnh hay là không khỏe ở đâu? Đúng vậy, thực sự là mỗi khi về phòng tôi đều cảm thấy rất lạnh. Mấy ngày nay tôi không nghĩ gì tới điều đó, mà cho rằng nó thuộc vào thời tiết thoảng, mà cho rằng nó thuộc vào thời tiết đặc biệt của Đà Lạt. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, từ ngoài bước về phòng thì bao giờ cũng phải ấm hơn, sao nó lại có thể lạnh hơn bên ngoài được? Nghĩ một hồi, vừa nhìn xuống hai bàn tay của mình, tôi hoảng hốt cực độ. Thế nào mà lại có dấu tay trên cổ tay của tôi? Mấy cái dấu tay màu đỏ bã trầu giống vết bớt. Không sao, tụi đó định kéo chị đi, nhưng mà chị đừng lo. Không lo sao được, chuyện bắt đầu nghiêm trọng và nó không dừng lại ở những câu chuyện nhẹ nhàng của Đà Lạt nữa. Chắc là phải tìm cách giải quyết thôi, chị không muốn dính vào mấy cái chuyện này nữa. Mà chuyện tâm linh mình cũng phải cẩn trọng, không thể coi thường được đâu. Tự tôi cảm thấy ngữ điệu của mình nói với Nhung thay đổi. Thực tế tôi không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi đã không còn ấn tượng tốt với Nhung. Những cảm giác an toàn dễ chịu mà Nhung mang đến đã biến mất. Sự quý mến mà tôi dành cho Nhung cũng không còn. Nhung có lẽ đã nhận ra sự lạnh nhạt trong lời nói của tôi. Tôi thấy Nhung cười buồn, nhưng vẫn bưng tô đồ ăn đến bên cạnh. Cháo này em chuẩn bị cho chị ăn đi cho nó nóng. Em có thời gian nấu cháo sao? Tôi biết mình hỏi một câu hết sức đáng ghét, nhưng tôi thực sự thấy rất khó chịu sau khi tỉnh lại. Nấu cái này không mất nhiều thời gian đâu, chị mau ăn đi. Tôi miễn cưỡng ăn, cái tô nghỉ ngút khói. Đà Lạt có thể giữ cháo nóng đến mức độ này sao? Múc muỗng đầu tiên đưa lên miệng, tôi thực sự muốn ói mọi thứ mình có ở trong bụng ra. Cái gì, sao nó khó ăn như vậy? Em biết là nó khó ăn, nhưng mà chị phải ráng ăn. Toàn là những loại thuốc đông y tốt của Đà Lạt, món này thông dụng lắm, người Đà Lạt dùng nhiều mà, chị đừng có lo, anh chủ homestay mình cũng dùng đó. Dù thế hơi lạ kỳ, nhưng tôi cũng chỉ còn cách tiếp tục ăn. Khói vẫn nghi ngút, dù đã bớt so với lúc bản nãy. Bởi vì vậy cho nên mới có thể nhìn kỹ vào bên trong mà thấy cháo có màu nâu đỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ thực sự thấy ghê sợ, bởi thứ nước sền sệt màu đỏ lở nhở đó. Nhung ngồi bên cạnh vừa quan sát vừa đợi cho tôi ăn hết. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cô ăn cho hết. Nhung mang cái tô đi ra ngoài một lúc rồi quay lại. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói cho chị nghe không? Tụi mình bị giỡn đó chị ạ. À, anh chủ đã giúp giải quyết rồi. Không sao đâu chị, chị nghỉ đi cho nó khỏe, mai lại vi vu Đà Lạt. Nói rồi Nhung bước. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch khóa cửa từ bên ngoài, muốn lên tiếng cản Nhung lại, mà đột nhiên thinh mình nói bao nhiêu cũng không thể thoát ra được bất cứ âm thanh nào. Hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn vô vọng. Hoảng loạn chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra là tất cả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi không còn phân biệt được ngày và đêm nữa, chỉ biết ở đây lúc nào cũng là mờ tối. Mọi thứ bị bao phủ bởi thứ ánh sáng xám xịt, có cảm giác bầu trời bên ngoài chỉ toàn là mây xám và những cơn giông tố. Gió rít lên từng cơn, tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình nghe tiếng gió gào thét qua cửa sổ và nghe cả tiếng lá cây nhảy múa hò hét gì đó. Mọi thứ đổ dồn lại khiến đầu óc của tôi quay cuồng và đau một cách vô cùng khó chịu. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi cánh cửa mở ra một lần nữa, tôi như cảm thấy mình được cứu rỗi. Anh chủ homestay nhìn tôi để ngạc nhiên. Sao em lại ngồi dưới nền nhà như vậy? Có chuyện gì sao? Tôi cảm thấy mệt, nhưng cái mệt ngay lập tức tan biến khi nghe câu hỏi đó từ anh. Câu hỏi đó giống như thế giới vẫn bình yên, còn tôi thì đang bị điên vậy. Em đã gọi điện thoại cho anh rồi mà, sao giờ anh còn hỏi em như vậy? Anh ấy bật cười một cách khéo léo, bởi vì tôi thấy nó vừa đáng yêu, vừa thấy nó có chút chế nhạo. Anh chạy ra ngoài có chút việc từ trưa, lại quên không mang theo điện thoại. Nghe câu trả lời như vậy thì tôi thực sự không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh nói thật hay là giỡn em vậy? Vậy ở homestay còn ai không? Thì thoảng có cậu bạn thân của anh sẽ tới, nhưng mà nếu mà tới cậu ấy sẽ gọi trước. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh thấy em càng ngày càng lạ đó. Anh chủ nhìn tôi với vẻ thương cảm. Anh thực sự lo cho em đấy. Có chuyện gì mà anh thấy em cứ hay lẩm bẩm nói chuyện một mình? Nếu mà có gì không ổn thì cứ nói với anh. Lẩm bẩm một mình? Chỉ những lúc nói chuyện với Nhung thì tôi sẽ ở trong phòng hoặc là đi ra ngoài. Làm sao mà? Tôi ngước lên nhìn ánh mắt sợ hãi. Sao anh biết? Thì từ bữa em dọn đến đã kỳ lạ rồi. Có đêm em còn đột nhiên la hét, làm cho cả khu bị một phen náo loạn. Hôm bữa mà em xỉu trên sân thượng, anh đưa em xuống đó. Cái gì, anh nói gì à? Vậy sao anh không nói với em? Đừng lo, có chuyện gì đâu. Lúc sau em yên lặng trở lại, nên mọi người cũng bỏ qua mà. Tôi run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra chìn chán. Anh đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng là anh có ở đó mà. Em nói gì thế? Anh thường không ở homestay, buổi tối anh cũng có nhưng mà ít lắm. Thế thì anh chủ mà em gặp mỗi ngày là ai? Tôi hét lớn khiến cho anh chủ cũng phải giật mình thảng thốt. Em nói là em gặp anh mỗi ngày? Dạ đúng. Vậy đấy, giờ thì chúng tôi sững sờ nhìn nhau, không ai tin nổi lời đối phương. Nhưng tôi nghĩ là đến lúc này anh chủ có phần nào hiểu ra chuyện. Em biết về những câu chuyện ma ở Đà Lạt phải không? Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, đôi mắt vẫn còn chưa thể hoàn hồn. Tôi trả lời như một kẻ mất hồn, không còn chút sức lực nào cả. Biết. Đà Lạt có thể là một thành phố của những câu chuyện ma, là thiên đường của ma hay là gì đi nữa anh không biết, mọi người truyền tai nhau như thế nào. Nhưng mà riêng homestay của anh thì không bao giờ có những chuyện đó. Đó là lý do anh hỏi em có ổn không, vì anh lo em có vấn đề về tâm lý. Khốn kiếp, cho đến trước khi những chuyện quái dị xảy ra thì em là một cô bé hoàn toàn bình thường và ổn định, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, anh biết chưa? Tôi tức tới nỗi bật khóc khiến cho anh ta cuống quýt. Không, anh không có ý gì đâu cả. Tại vì người bạn đó của anh là một người rất đặc biệt. Cậu ấy có những khả năng mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Thực sự là có những khả năng mà nhiều ông thầy bà thầy mong muốn. Vì vậy cậu ấy đã giúp cho anh bảo vệ homestay này. Ở đây hoàn toàn yên bình và không thể có sự xâm nhập của ma quỷ. Ma quỷ không thể tác động đến nơi này, em hiểu không? Tôi ngước mắt nhìn anh chủ. Nếu những lời anh ấy nói là sự thật, thì chuyện quái quỷ chứ đang thực sự đang diễn ra ở đây, hay thực sự là tôi bị ám ảnh bởi những câu chuyện ma ở Đà Lạt? Tôi thở một cách gấp gáp bởi những hoang mang của chính mình. Đó là lúc cậu ta xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của tôi và anh chủ. Là Leo. Là sự xuất hiện của Leo lúc này càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn nữa. Thế tôi run rẩy, anh chủ homestay vội lên tiếng trấn an. Đây là Leo, người bạn mà anh vừa nhắc tới. Nói rồi anh chủ nhìn về phía của Leo, không giấu được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Mà sao mày lại tới đây giờ này? Thì biết có vấn đề cho nên là tao tới. Anh chủ hoảng hốt quay lại nhìn tôi. Có lẽ bây giờ anh ta mới hoàn toàn tin vào những gì mà tôi đã nói. Chết tiệt, vậy là bé này nói đúng. Lèo chỉ hơi nhau mày khi nhìn anh chủ, lắc đầu ngán ngẩm rồi bình thản rút dao ra. Nó là một con dao bấm có hình thù khá kỳ lạ. Có lẽ phải nhìn thật gần, thật lâu mới có thể định hình được nó. Thế nhưng việc Leo đột ngột dùng tới lưỡi dao đó cứa vào năm đầu ngón tay của mình, để cho máu chảy tòng tòng khiến tôi hết cả hồn vía. Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây? Tôi như bị những giọt máu nhỏ từ tay của Leo thôi miên. Hình như chúng có một mùi thơm cực kỳ hấp dẫn. Tôi cứ tiến về phía của Leo một cách vô thức mà không hề sợ hãi. Anh chủ vội vàng kéo tay của tôi lại, nhưng bị tôi đẩy ra xa một cách mạnh bạo. Cứ để mặc chị ấy đi. Đúng là nên để mặc tôi, bởi vì tôi chẳng thể làm được gì ngoài đi theo. Đúng là tôi chẳng làm được gì ngoài việc đi theo sau cậu ta. Cậu ta để năm ngón tay của mình đang ứa máu lên tường, bấm mạnh những đầu ngón tay vào đó, rồi cào theo một đường thẳng. Cứ như vậy hết bức tường này cho đến bức tường khác, đặc biệt là trong phòng của tôi và của anh chủ được làm kỹ hơn. Thành cả ra bây giờ trên tường là năm dòng máu kẻ song song với nhau, chạy dài từ đầu cho đến cuối bức tường. Nhưng mà rất nhanh sau đó, những vết máu đó ngấm vào bên trong bức tường và biến mất, giống như bạn đổ nước lên một miếng bông thấm nước vậy. Xong suy đầu đó, ba chúng tôi mới có thời gian ngồi lại với nhau trên sân thượng. Tôi ngồi co ro trong chiếc ghế xích đu hình giọt nước, quấn mền quanh mình và tay nắm chặt ly trà gừng mà anh chủ pha cho. Sợ thì vẫn còn sợ, nhưng mà cũng đủ để hoàn hồn đưa ra kết luận là những người đẹp và đặc biệt là luôn chơi với nhau. Hai người này nếu mà đứng cạnh nhau thì thực sự là 1 9 1 10. Nhan sắc không ai thua kém ai là bao. À, chính xác là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Nhưng giá mà vẻ đẹp của họ thôi miên được mấy con ma, để chúng tha cho tôi thì biết mấy. Mặc dù là một ý nghĩ có phần ích kỷ, nhưng mà tôi thực sự chỉ làm vướng chân vướng tay thêm thôi. Có chi nếu mà không có tôi, hai anh ấy có thể cùng nhau giải quyết sự việc này một cách nhanh chóng. Nghĩ vậy cho nên là tôi lên tiếng khi tất cả đang chìm vào im lặng. Anh, ngày mai em xin trả phòng nha. Anh chủ có phần ngạc nhiên, nhìn tôi mãi chẳng nói được gì rồi thở dài. Vậy cũng được, xin lỗi em. Em lên Đà Lạt nghỉ ngơi. Vậy mà chuyện ở homestay lại làm gián đoạn cái kỳ nghỉ của em. Tôi lắc đầu cười gượng rồi liếc nhìn về phía của Leo. Sự bình thản trên gương mặt của Leo đúng là không thể đùa được. Sao có một người có thể giữ được bình tĩnh tốt như vậy? Tôi thấy mình phần nào an tâm khi rời đi. Người như Leo nhất định sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Nhưng mà có cái gì đó cứ khúc mắc trong lòng, thật sự rất khó chịu. Việc tất cả mọi người mặc định Nhung là ma hoặc là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tôi khiến tôi thực sự thấy hoang mang. Đêm đó dĩ nhiên là tôi không dám ngủ, ngồi bó chân ở trên giường, mắt lúc nào cũng cố gắng mở thật lớn để nhìn xung quanh. Thực sự là muốn gói ghém đồ đạc lao ra khỏi phòng, bắt chuyến xe sớm nhất trở lại Sài Gòn. Nhưng đêm là một hoàn cảnh đáng sợ, thế nên tôi đành ngồi đây chờ trời sáng. Tôi nhìn đống đồ đạc của mình đã được sắp xếp gọn gàng và nhận ra trong căn phòng này, hóa ra ngoài đồ của tôi chẳng còn đồ của ai cả. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nhung đã ở cùng tôi. Nghĩ lại những ngày qua có Nhung, tôi rùng mình. 5 giờ sáng, tôi chỉ đợi có thời khắc đó để lao ra khỏi đây. Nhưng rồi tôi khựng lại khi biết chân mình vừa đá phải cái gì đó mềm mềm. Mắt của tôi trợn trừng rồi đảo liên hồi, trong đầu nghĩ là thôi xong, dù cái gì ở dưới chân mình thì cũng là tiêu đời. Rồi chân tôi run rẩy, cảm giác như tim ngừng đập khi cảm nhận rõ ràng 5 đầu ngón tay của ai đó đang bám vào cổ chân của mình. Tôi buông tay khỏi cái vali và túi đồ, sẵn sàng buông mình để chịu chết. Chị làm cái gì thế? Leo lồm cồm bò dậy, đứng thẳng người trước mặt của tôi, khiến tôi phải ngước lên có thể nhìn thấy mặt. Cậu làm gì ở đây? Nhìn xuống đất một lần nữa, tôi thấy cái gối nhỏ vẫn còn đang nằm ở đó. Cậu ngủ ở đây sao? Tôi sợ đêm họ lại làm phiền chị cho nên là ở đây canh. Cậu, cảm ơn cậu. Tôi có chút bối rối khi nghe câu trả lời của Leo, dù biết là mình đang viển vông lung tung, nhưng mà tôi không ngăn được mình vui một chút vì điều này. Leo giúp tôi mang đồ xuống sảnh và gọi xe trong khi tôi làm thủ tục trả phòng và nhận lại chứng minh thư. Em về Sài Gòn ổn định, có dịp lên Đà Lạt ghé thăm homestay nha. Tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Khi nhìn ra ngoài cửa, bờ vai thấy bình dương trong truyền thuyết của các chị em thực sự đang đứng trước mặt tôi. Leo quả thực có sức hấp dẫn khó cưỡng, cũng khó có thể đoán định Leo thuộc tiếp người đàn ông thế nào. Tôi cúi đầu chào anh chủ rồi đi ra bên ngoài đứng bên cạnh Leo. Tôi lên xe, cả hai người đứng nhìn tôi như thể liệu chuyện này có ổn không. Dù có thấy ánh mắt đầy sự hoang mang đó thì tôi cũng không thể mềm lòng ở đây được. Rời khỏi mấy chuyện rắc rối liên quan tới tâm linh này càng sớm càng tốt. Cuối cùng thì chiếc xe cũng chạy qua khỏi con dốc dẫn vào homestay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra tận hưởng cái không khí và cảnh sắc của Đà Lạt trước khi rời đi. Đó cũng là lần tôi thấy Nhung đứng bên kia đường với tay của mình. Tôi cứ ngồi bất động mà nhìn Nhung, đồng tử dường như giãn tới mức cực đại. Bạn con à, mình có chạy qua đó không? Tôi giật mình thở gấp gáp khi nghe bác Tài hỏi. Vậy là Nhung thực sự là người chứ không phải là ma. Tôi mừng rỡ gật đầu. Bác Tài quẹo lái chạy tới chỗ của Nhung. Nhung mở cửa bước lên xe rồi ngồi cạnh tôi. Em sao thế này? Gương mặt trái xoan như trứng gà bóc của Nhung lấm lem bùn đất. Quần áo thì rách dưới, giống như là bùn tới nơi. Cả người của Nhung ướt nước, nước nhỏ giọt xuống ghế của xe. Em không sao, chị tính về luôn Sài Gòn à? Tôi gật đầu, nhanh chóng kể lại cho Nhung nghe những chuyện đã xảy ra, mặc dù trong đó có cả Nhung. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả, là chuyện tâm linh hay là do tôi có vấn đề về tâm lý và tự tưởng tượng ra mọi chuyện. Nhung nắm chặt tay của tôi và trấn an. Thôi đừng sợ nữa, có em ở đây rồi. Bây giờ chị về nhà em, đảm bảo sẽ an toàn. Ở homestay chị không được yên, nhưng mà về nhà em thì khác. Về nhà em có nhà ở Đà Lạt. Vâng, em lên Đà Lạt để mở homestay mà. Dù cực kỳ ngạc nhiên và thắc mắc, nhưng không hiểu tại sao tôi luôn bị Nhung thuyết phục một cách dễ dàng. Theo lời chỉ của Nhung, bác Tài chạy trên con đường dẫn ra ngoài ô thành phố, rồi từ đó đi rất sâu vào một con đường tới một bên rừng. Một bên là vách núi với một con sông lớn ở bên dưới. Vừa đi tôi vừa mải biết ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Con đường này là lần đầu tiên tôi tới. Bác Tài dừng lại trước một ngôi nhà sát bìa rừng, một cái homestay khá là lạ mắt. Homestay có view trước mắt nhìn ra đường lớn và sông, mặt sau thì nhìn vào rừng thông bạt ngàn. Thật tuyệt đấy. Tôi không kiềm chế được mà thốt lên. Nhung giúp tôi kéo vali vào sảnh homestay, ngồi nghỉ trên ghế mây một lúc, rồi hai chị em mang đồ lên lầu 2. Nhung nói đã chọn cho tôi một căn phòng rộng nhất, có tầm nhìn nhất của cái homestay này. Cuối cùng tôi có thể tận hưởng mọi thứ. Bao nhiêu sự sợ hãi, bao nhiêu quyết tâm rời khỏi thành phố này càng nhanh chóng biến mất. Tắm rửa xong tôi đi xuống sảnh kiếm Nhung, ngạc nhiên khi thấy Nhung ngồi chờ sẵn ở ghế mây đang đợi. Em đợi chị nãy giờ sao? Nhung mỉm cười gật đầu. Không cần như vậy đâu chị, ngại lắm. Em dẫn chị xuống một nhà ăn nha. Homestay có một nhà ăn nhỏ ở phía sau ở trong rừng một chút. Mình phải đi bộ vào đó, không có xa lắm. Mình đi bộ rồi nghe tiếng thông reo. Mỗi một sự vật ở đây qua cách nói của Nhung đều hết sức hấp dẫn và thú vị. Tôi chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn và đi theo. Quả thật mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ tuyệt vời. Không chỉ là nghe tiếng thông reo, tôi còn nghe tiếng suối chảy róc rách. Hòa mình và thiên nhiên chính là cảm giác tuyệt vời như vậy. Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vào rừng thì thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Thật ra gọi nó là nhà gỗ cũng không có đúng lắm, bởi vì tôi có cảm giác nhìn nó giống như một chiếc am, khói cứ bốc ra nghi ngút từ đó. Đi gần tới nơi thì Nhung đột nhiên khựng lại. Thực ra thì đi được nửa đường, tôi đã thấy Nhung khác thường. Cậu bé cứ lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh. Dù rất khéo nhưng mà Nhung cũng không giấu được ánh mắt hoang mang của mình. Tôi muốn hỏi nhưng mà Nhung biết cách ngăn chặn tôi rất khéo, hoàn toàn không cho tôi cơ hội để làm phiền. Một mình Nhung cứ chìm dần vào trong sự lo lắng và hoang mang như vậy. Cuối cùng Nhung dừng lại trước một nhà sàn nhỏ mà Nhung gọi là nhà ăn. Nhìn nó rồi kéo tay tôi vào bên trong với vẻ quyết tâm. Có một người phụ nữ trùm khăn kín mặt mang đồ ăn ra, bày biện lên bàn cho chúng tôi. Nhung ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn. Những món ăn trên bàn thực sự rất lạ, tôi nghĩ mình chưa thấy chúng bao giờ. Tuy nhiên thì màu sắc và mùi vị cực kỳ hấp dẫn. Thế vẻ mặt háo hức của tôi, Nhung lại càng lộ vẻ lo lắng. Em sao thế, nãy giờ em cứ lạ lạ. Câu hỏi của tôi khiến cho người phụ nữ trùm khăn ngừng tay, hơi nghiêng đầu liếc nhìn về phía chúng tôi, như thể nghe ngóng động tĩnh của kẻ thù vậy. À không có gì à, chị ăn đi, đặc sản của Đà Lạt với homestay nhà em đó. Tôi gật đầu rồi vui vẻ ăn, nhìn hấp dẫn nhưng mà thực sự là hơi khó ăn. Tôi càng ăn thì mặt mũi Nhung càng tái mét, môi tím tái, ánh mắt của Nhung cứ đảo liên hồi như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rồi bất ngờ Nhung hất tung đồ ăn trên bàn xuống đất, lập tức dán vào cổ họng tôi một miếng giấy màu đen có vẽ loằng ngoằng mấy cái đường gì đó màu bạc. Sau đó tôi mới biết đó là bùa. Bây giờ người phụ nữ cũng lập tức giật mạnh cái khăn che đầu để lộ ra gương mặt biến dạng khủng khiếp đang rỉ máu của cô ta. Căn nhà ăn như cái am cũng biến mất. Tôi thấy mình đang ngồi trước một ngôi mộ trong bãi đất trống ở sâu trong rừng. Phía trên ngôi mộ xanh cỏ này có bảy mấy cái chén vỡ nứt, sứt mẻ đủ chỗ. Rõ ràng là nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Cả người tôi buồn rùn khi nhìn vào bên trong mấy cái chén đó. Toàn là những con rắn đã chết với đám bọ đang bò lúc nhúc, với thứ nước đen ngòm xiển xệt như là nước cống. Chẳng lẽ thứ tôi ăn ban nãy chính là mấy cái này hay sao? Ý nghĩ đó khiến tôi ói ngay tại trận, ói đến đau quặn bụng mà không thể dừng lại. Tôi vào cấu cổ họng của mình để lôi ra những thứ đã ăn. Mỗi một cái cào cứu của tôi thì miếng giấy màu đen lại bốc khói. Tôi cứ làm như vậy cho đến khi thấm mệt và ngất đi lúc nào không biết. Chỉ còn mình Nhung ở đó đối mặt với người phụ nữ đáng sợ ấy. Tất nhiên là khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm gọn gàng trên giường và đã an toàn. Nhung bước tới gần khiến tôi co rúm người lại. Tôi thực sự rất sợ Nhung, nhưng ít nhất là lúc này. Rốt cuộc thì em là gì vậy? Nhung kéo ghế lại, ngồi lặng lẽ đối diện tôi, hai tay mân mê vẻ bối rối. Em thực sự không muốn gạt chị. Nhưng dù bây giờ em đang gạt chị, nhưng mà em thực sự không có ý hại chị đâu. Em đang nói gì vậy? Nhung đứng dậy đi về phía chiếc gương kia gần cửa sổ, một cái gương thường thấy trong những xúc quần áo, và việc để nó ở đây là một sự bất thường. Nhung đứng trước gương, tôi đưa mắt nhìn theo, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Trong gương chỉ có hình ảnh của mình tôi đang ngồi ở trên giường. Nhung quay lại nhìn tôi, có vẻ hơi bối rối trước sự sững sờ của tôi. Đừng sợ em như vậy. Vậy thì tôi phải thế nào đây? Tôi kéo mền ôm chặt nó như tấm chắn bảo vệ cuối cùng. Tôi chỉ là một người bình thường thôi, tại sao cô lại theo tôi? Em chỉ muốn chị giúp em một chuyện, em nhất định sẽ giữ an toàn cho chị. Tôi thì có thể giúp được gì cho cô chứ? Nhung nhìn thẳng vào tôi rồi nói. Chuyện đó chỉ có chị làm được thôi. Thực ra bây giờ tôi đâu còn sự lựa chọn. Tôi ngồi đó lắng nghe câu chuyện của Nhung, câu chuyện quá khứ và cả hiện tại, rồi thu dọn đồ đạc lết xác khỏi chiếc homestay bỏ hoang đã lâu. Vừa bước ra lối dẫn vào homestay thì đã thấy Leo hốt hoảng dựng xe chạy tới. Chị làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi quay lại nhìn chiếc homestay phía sau lưng của mình. Thật không thể tin nổi là tôi đã bước vào bên trong nó. Giờ đây trước mặt tôi cũ kỹ và hoang vu, thực sự có thể đổ dập bất cứ lúc nào. Sao cậu biết tôi ở đây vậy? Bác Tài chờ chị đến đã quay lại báo cho em biết. Cái gì? Chờ chị tới đây là bác ấy đã biết có cái gì đó không ổn rồi. Nhưng mà nếu lúc đó mà phản ứng thì cả chị và bác ấy đều gặp nguy hiểm. Cho nên là chị có thể lặng lẽ làm theo yêu cầu mà thôi. Trời ơi, tôi thật không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Cứ như là trong phim vậy. Kể ra thì bác Tài này cũng nhanh trí thật đó. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Leo nhấn mày nhìn về chiếc homestay, rồi khẽ thở dài nói. Đi thôi, về lại homestay đã rồi tính. Tôi nhanh chóng leo lên chiếc xe min đã đổ lại của Leo, không ngần ngại ôm chặt lấy cậu ta. Xe đã lăn bánh rồi, tôi vẫn cảm thấy phía sau lưng của mình có cái gì đó mời gọi. Một cảm giác hết sức lưu luyến. Ngoái lại thì thấy Nhung đứng đó vẫy tay chào tạm biệt. Rồi tim của tôi đánh trống loạn cả nhịp khi từ trong homestay đám người đó chậm rãi tiến về phía Nhung. Nhung chỉ mỉm cười với tôi rồi cũng từ từ tiến về phía homestay. Bọn họ nhất định sẽ có một cuộc chiến mệt nghỉ, nhưng mà Nhung chỉ có một mình, có ổn không? Tôi bất giác siết chặt vòng tay, cảm nhận sự an toàn khi ở bên cạnh Leo. Liệu Nhung có ổn không? Nhung chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của chị mà thôi. Tôi quay lại phía sau một lần nữa. Đúng là mọi thứ đã biến mất, chỉ còn chiếc homestay bỏ hoang vẫn đứng lặng lẽ ở giữa rừng. Đừng bao giờ ngoái lại phía sau, chị phải nhớ đấy. Về tới homestay, đã thấy anh chủ đang đứng đó vẻ sốt ruột chờ đợi. Tôi nhìn anh chủ, chẳng hiểu sao mắt ươn ướt rừng rừng như là sắp khóc. Anh ấy thì xoa xoa vai an ủi rồi cầm túi sách cho tôi. Được rồi, bình tĩnh, vào nhà đã em. Leo chỉ lặng lẽ nhìn tôi lững thững bước vào trong nhà. Trước khi tôi vội vã đi theo thì anh chủ đã kéo tôi lại. Khoan đã, bước chân trái trước, bước qua cái chậu khỉ đá. Lúc này mới để ý có cái chậu bằng nhôm ở giữa cửa nhà, bên trong có thả mấy loại hoa, lá khô kỳ lạ, cùng với mấy lá bùa đang cháy dở. Thật nã. Tôi nhìn anh chủ, anh ấy gật đầu một cách đầy quyết đoán. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Giờ thì chỉ cần thoát khỏi những chuyện kia, bảo tôi làm gì cũng được. Tôi ngồi thu lu trên chiếc xích đu hình giọt nước. Tôi chăm chú nhìn anh chủ rồi lại nhìn qua Leo. Tất nhiên là phải nhìn hai người đó, là bởi họ là cứu cánh duy nhất của tôi hiện tại. Tôi thực lòng mong chờ một kết quả hoàn hảo từ phía những người kia. Thấy ánh mắt mong ngóng của tôi, anh chủ ngượng cười gãi đầu gãi tai rồi thủ thỉ với vẻ ái ngại. Tạm thời thì em cứ ở lại đây đi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên và vẫn mong ngóng như ban đầu. Anh ấy vội vàng nói tiếp. Đừng lo, anh không tính tiền phòng đâu. Tôi ngẩng lên nhìn anh chủ với vẻ mặt điềm tĩnh, tỉnh bơ không cảm xúc. Tiền phòng chỉ là một trong ba vấn đề thôi. Em thực sự muốn thoát khỏi chuyện này. Tôi nhìn Leo vào anh chủ với vẻ van lơn. Anh chủ có vẻ khó xử liếc nhìn Leo. Em yên tâm ở lại đây, cách thì để tụi anh từ từ nghĩ đã. Chị có thể ở lại đây bao lâu nữa? Cuối cùng thì Leo cũng lên tiếng. Nghe được giọng nói của cậu ấy quả thật khiến tôi an tâm vô cùng. Khoảng nửa tháng nữa thôi, tôi chỉ xin được nghỉ có như vậy thôi, phải quay trở lại với công việc và cuộc sống. Được rồi, vậy chị cứ an tâm ở lại đây cho tới lúc đó. Tôi nhất định sẽ giải quyết xong chuyện này. Gương mặt đăm chiêu một cách nghiêm túc của Leo chứng tỏ cậu ấy không chỉ nói cho có. Nghĩ kỹ thì chuyện này là chuyện của tôi, nên không có lý do gì có thể bắt cậu ấy giúp được. Vậy mà Leo đang tìm mọi cách để giải quyết chuyện này, như thể nó chính là vấn đề của cậu ta vậy. Thật tốt, bây giờ kiếm đâu ra một anh chàng trẻ tuổi hoàn hảo như vậy. Mà anh với anh Leo là bạn, nhưng mà Leo ít tuổi hơn em mà. Anh ít tuổi hơn em sao? Anh chủ bật cười rồi nói. À thì thân quá rồi, cho nên là không quá quan trọng cái vấn đề tuổi tác. Tôi nhìn hai người đó có vẻ hoài nghi. Lẽ nào hai người là... Mọi người ngủ sớm đi. Leo đứng dậy rời đi trước, cắt ngang cơn đùa giỡn của tôi. Cũng đúng, giờ đâu phải là lúc đùa giỡn. Thôi đi ngủ sớm đi, an tâm mà ngủ nhé. Tôi gượng gạo gật đầu. Nói thì nói như vậy, chứ sao mà an tâm ngủ ngon được. Anh... Tôi kéo tay của anh chủ như một con cún ngoan ngoãn bẽn lẽn. Hay là ba người ngủ chung một phòng đi. Leo đi tới cầu thang thì dừng lại khi nghe tôi nói. Anh chủ tròn mắt nhìn tôi. Em thực sự là không ngủ nổi nếu mà ở một mình đâu. Hai người có thể ngủ trên giường, em ngủ ở dưới nền nhà cũng được. Anh chủ nhìn tôi rồi nhìn về phía Leo. Leo nghe rồi lững thững bước đi. Tôi nhìn theo thực sự có chút thất vọng. Nam nữ ở chung phòng tuy có hơi bất tiện, nhưng mà bây giờ là lúc nào rồi, tôi chỉ lo cho sự an toàn của mình thôi, làm gì có tâm trí để nghĩ những chuyện khác. Thực ra thì thật lòng mà nói tôi cũng khó nghĩ, cơ mà nhất định tôi sẽ không để những chuyện đó xảy ra, tuyệt đối là không. Tôi là con gái mà chẳng lo thì cậu ta lo sợ cái gì. Anh chủ bật cười khi thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, rồi bất ngờ xoa đầu tôi an ủi. Thôi được rồi, để anh canh cho em ngủ, em cứ ngủ ở trên giường đi, anh ngủ ở dưới nền nhà cho. Thì đành vậy cũng được, còn hơn là tôi phải ở một mình trong cái phòng đó. Yên vị ở trên giường vừa định nhắm mắt ngủ thì thấy Lèo lững thững ôm gối mền và nằm cạnh anh chủ. Anh chủ cũng thật là, thấy Lèo tới nằm cạnh mình một cái, rồi quàng tay ôm rồi gác chân tùm lum. Vậy còn hai cái con người này có gì đó chắc rồi. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng có thể ngủ ngon tối nay rồi, an tâm mà ngủ, chuyện của ngày mai để ngày mai tính. Nhưng mà đêm không dễ dàng trọn vẹn như vậy. Nửa đêm tôi đột ngột bật dậy, nhẹ nhàng nhón chân mở cửa đi ra ngoài, đi lên sân thượng. Nhung đứng ở đó quay lưng lại phía cầu thang chờ đợi tôi, quay lại và mừng rỡ khi thấy tôi bước lên từ cầu thang. Chân tay tôi cứng đờ, thực sự không thể điều khiển theo ý của mình nữa. Sao em vẫn vào được đây? Tôi nhìn gương mặt tái nhợt với những vết sức trên mặt của Nhung. Có lẽ trận chiến đó thực sự ác liệt. Nhìn mấy vết thương trên mặt của Nhung thì biết, hóa ra mà cũng phải chịu đau đớn và mang trên mình những vết thương như vậy. Chị đừng lo, nó sẽ nhanh biến mất thôi, tụi em không bị đau đâu. Thật sao? Nhưng mà nó làm cho em yếu đi thôi, dù sao thì cũng bị hao tổn âm khí. Chỉ cần chị giữ lời hứa mà giúp em nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ chị thật tốt. Lèo không còn nhiều thời gian nữa, chị nhất định phải nhanh lên. Nhưng mà người đó vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa nhiều người như vậy, sao chị biết là ai? Đúng là cô ta có khả năng bịt mắt chị và giả dạng thành nhiều người khác, nhưng mà chị phải để ý thật kỹ lòng bàn tay của cả người và ma khi gặp chị trong thời gian tới. Nếu như nó có những vết nứt như màu đá thì chính là cô ta. Cô ta cũng không còn nhiều thời gian, cho nên mới gấp rút tấn công như vậy. Bây giờ em sẽ cho chị coi lại một phần quá khứ của Leo. Tôi thấy mình trở lại căn phòng trong homestay, đứng trước cái gương kỳ lạ được để trong căn phòng đó. Trong gương thấy một chiếc am nhỏ với một đàn chó, rồi đám trẻ con trong làng chơi trốn tìm nhau. Khi đó mặt trời đang lặn, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt tôi chính là đứa trẻ nhắm mắt để đi tìm đó bị cả bầy chó đá lao vào cắn xé. Tiếng thét đau đớn của nó vang thấu tận trời xanh. Tiếng thét ám ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi. Đứa trẻ ấy nằm trên vũng máu, nhưng trước khi người lớn lao tới thì nó đã tỉnh lại. Những bước đi ban đầu của nó y hệt một cái xác không hồn. Rồi ba mẹ của nó chạy tới ôm lấy nó. Ánh mắt của nó trở lại bình thường. Nó nhìn khắp xung quanh, những gương mặt lo lắng đang hướng về phía của nó. Nó nuốt nước bọt rồi khóc. Đúng vậy, lúc này nó buộc phải khóc, nếu không sẽ có bất bình thường và sẽ bị nghi ngờ. Từ sau hôm đó, đứa trẻ cứ lặng lẽ trong nhà như một chiếc bóng. Nó hay dù gì tâm tình với ai đó mà người nhà nó không thể thấy. Sau cùng, vào cái đêm mà gia đình nó gặp nạn, con mắt thứ ba của nó được mở ra, và nó phải chấp nhận một sự thật rằng nó chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. Nó vẫn sống trong ngôi nhà đầy ám ảnh đó một mình cho tới tận năm 18 tuổi. Nó vẫn giúp cho những linh hồn tới tìm nó và được trả ơn để biết trước rằng đại hạn của nó sắp tới. Nó không bao giờ được đặt chân tới Đà Lạt, nhưng mà nó vẫn đi, bởi vì nó hy vọng đại hạn ấy có thể kết thúc chuỗi ngày tồn tại vật vờ của nó. Không có nhiều hy vọng sống, cũng chẳng còn gì phải lưu luyến cả. Đó là lý do Leo có mặt tại Đà Lạt. Thì ra cậu bé đó chính là Leo. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến những việc đang xảy ra? Có rất nhiều người sống như Leo, và họ đang sống rất bình thường cơ mà. Không, Leo khác. Máu, nước dãi và độc tố từ những con chó đá đã hòa làm một với máu của Leo. Con mắt âm dương của Leo là một con mắt đặc biệt hơn tất cả những con mắt của các vị thể pháp khác. Còn nó, người ta có thể điều khiển được cả nhân gian này. Thật sự khủng khiếp như vậy sao? Vậy sao cậu ta không dùng sức mạnh đó để kết thúc tất cả chuyện này? Kết thúc đại hạn của chính cậu ta? Nếu Leo là một kẻ có lòng tham và sử dụng khả năng của mình cho những việc như vậy, thì anh ấy đã không còn là Leo mà em đã biết. Dù chị có sức mạnh thế nào, chị cũng không thể dùng nó để chống lại trời đất, tiết lộ thiên cơ hay làm thay đổi tự nhiên được. Con mắt âm dương của Leo, nếu để chị ta cướp được, nhất định thế gian này sẽ chịu đầy ải. Tôi nhìn Nhung, thực sự là những thông tin này tôi hơi khó tiếp nhận. Hơn nữa em đã thực sự mong leo có thể tiếp tục sống. Em muốn anh ấy nhận ra cuộc sống này tươi đẹp biết bao, muốn anh ấy tận hưởng nó chứ không phải sợ hãi nó. Cuộc sống là một món quà tuyệt vời của loài người được ban cho. Nhung này chỉ nghĩ những chuyện này vượt qua khả năng của chị. Bởi vì leo cậu ta có sức mạnh như vậy mà còn không làm được gì thì sao chị có thể chứ? Không đâu, vấn đề của Leo chỉ là việc tâm trí anh ấy đang bị dao động. Leo sẽ tự tử vào ngày sinh nhật của mình. Ý nghĩ đó khiến cho những âm hồn ngạ quỷ theo một chiếc chóc mà bám lấy anh ta. Nó khiến cho Leo yếu dần đi. Khi đó chị ta sẽ có cơ hội cướp lấy con mắt âm dương, kết thúc sự sống của Leo. Vậy ra cậu ta biết mà vẫn chấp nhận đại hạn vì muốn chết sao? Thật là... Lúc này tôi mới thực sự hết tức giận. Nếu như cậu ta đang ở trước mặt tôi, nhất định sẽ đánh cho tôi một trận tỉnh ngộ mới thôi. Thế được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức. Cơ mà phải là một người cẩn thận, gần gũi mới có thể vực dậy ham muốn sống của một người. Chứ chị và Leo thì... Nhung lắc đầu rồi nói, chị đừng lo, nhìn đi. Tôi tiếp tục nhìn vào trong gương. Hóa ra ngày hôm đó ở Leo, cậu ta đã luôn lén nhìn về phía tôi, đã trò chuyện và chia sẻ với tôi nhiều gấp 3 lần những gì cậu ta nói suốt quãng đời của mình. Không phải tự nhiên một người lại thoải mái chia sẻ về bản thân của mình với một người như vậy. Sự gắn kết giữa chị và anh ấy là sự dây vô hình, chị có thể chưa thấy, nhưng mà rồi chị sẽ sớm nhận ra nó thôi. Tôi nhìn Nhung vẻ ngạc nhiên. Em có đau lòng không? Đau lòng chứ, nhưng mà dù sao em cũng đã chết lâu rồi, không thể cứ mãi quanh quẩn bên cạnh Leo được. Người chết với người sống là không thể ở cạnh nhau, số trời đã định là như vậy. Nếu em cứ ngoan cố sẽ chỉ làm hại người em yêu mà thôi. Trời ơi, mấy lời này chị toàn nghe trong phim ngôn tình Trung Quốc không đó. À mà quên, chị nghĩ là em không xem mà. Trời có update thường xuyên đấy. Em mê lắm. Con người có thể quyết liệt vì tình yêu của mình, đó là một đặc ân. Chứ em làm ma rồi, còn muốn lẹo đẽo theo đuổi người mình yêu cũng không thể. Tôi nhìn Nhung quyết định hỏi em ấy một điều. Sao em không đầu thai làm người và yêu lại từ đâu? Nhung cười buồn nhưng đôi mắt mở to vẫn sáng long lanh. Vì em phải trả hết nghiệp của mình đã. Tự sát là lỗi lớn nhất của đời người. Tôi sững sờ nhìn Nhung. Em chết em năm 19 tuổi, em vẫn còn đang ở dưới hồ. Xong chuyện này rồi chị tới đón em về nhé. Cho em lên núi ở, cho em về lại homestay của em. Cái gì? Người nhà em không... Họ không tìm được em, vì hồi mới chết em còn yếu, cho nên bị chị ta giam lại. Xác em cũng bị chị ta yểm rồi. Em chỉ có thể nằm ở đó thôi, hơi lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng mà bây giờ thì tốt hơn rồi, em không còn vương vấn quanh quẩn cái xác ấy nữa. Em tự do đi đến những nơi mà em muốn, tận hưởng nhân gian theo cách riêng của em. Tôi cười gượng, nói vậy mà cũng nói được luôn hả? Vậy có cách nào để em trả nghiệp nhanh hơn không? Chị sẽ giúp. Nhung cười lớn. Chị ngây thơ thật ấy, nghiệp của ai người đó trả. Nhưng mà khi nào tụng kinh hay đi chùa, chị nhớ hồi hướng cho em. Em là Hoàng Cẩm Nhung, 19 tuổi, người gốc ở Sài Gòn. Nhưng mà chị cứ khấn địa chỉ của em ở homestay nhé. Tôi gật đầu, tự dưng thấy buồn quá, hơi choáng váng nữa. Thôi chết lâu quá rồi, để em đưa chị về, lúc nào thuận tiện em sẽ lại tìm kiếm chị. Này, con mắt âm dương đó của Leo ở chỗ nào vậy? Thì ở giữa hai mắt đó chị. Sao chị không thấy? Thôi đi lẹ đi, chị thấy làm sao được. Đừng có mà ở đó cố tìm hay là mở nó ra. Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ngủ co ro trên chiếc ghế xích đu hình giọt nước. Leo đang ngồi trầm ngâm ở ghế đối diện. Chị đã đi đâu vậy? Ai dẫn chị đi? Trời ơi, thực sự Leo có con mắt âm dương tài tình tới vậy sao? Sao em biết? Leo nhìn thẳng vào tôi. Nếu chị muốn tôi giúp, chị phải thành thật với tôi. Tôi gật đầu, đương nhiên rồi. Tính mạng và cuộc đời này của tôi đang nằm trong tay của cậu. Bây giờ thì chúng ta là kẻ cộng sinh với nhau. Bảo sao ban đầu cậu ta lại nhiệt tình giúp tôi như vậy? Hình như nghĩ thế thì hơi ích kỷ thì phải. Tôi nghiêm túc kể lại mọi chuyện cho Leo. Dĩ nhiên là bỏ qua đoạn mà tôi thấy về quá khứ của cậu ta. Leo thở dài rồi nói, hôm nay chị phải quay lại cái homestay đó. Cái gì? Cậu đùa à? Cậu không biết là cái người phụ nữ đó đáng sợ thế nào đâu. Chị phải quay lại đó để lấy cho tôi một thứ. Sao cậu không tự đi lấy? Tôi tới đó lấy thì sẽ phải đối phó với những người kia, rất mất thời gian. Nhưng mà... Tất nhiên tôi sẽ giữ an toàn cho chị, đừng lo. Lần này sẽ không như lần trước đâu. Còn làm gì được khác, tôi đành phải thở dài chấp nhận. Thật may là tôi không phải đi một mình. Leo lên xe của anh chủ, tôi thấy có một chút hy vọng. Xe chạy bon bon thoát một cái đã tới nơi. Bước vào trong mới thấy nơi này hình như bị bỏ hoang lâu lắm rồi, có cả tấn phủi bụi khắp nơi. Kể ra Leo cũng tài thật, chỉ trong mỗi uống một chén nước lạ mà tôi với anh chủ có thể tự do ở lại đây, không thấy ma cỏ gì tới làm phiền hết. Anh, Leo cho em với anh uống cái gì mà thần kỳ như vậy? À, máu của cậu ta. Cái gì ạ? Có gì lạ đâu, máu của Leo đặc biệt hơn anh em mình thôi, em phải quen dần với điều đó. Tôi nuốt nước bọt khan, cảm thấy hơi lợm giọng khủng khiếp. Đầu tiên là phải ăn cái thứ quỷ quái trên ngôi mộ, bây giờ lại phải uống máu người, thật là không thể tin nổi. Tôi với anh chủ tìm kiếm trong homestay cả ngày mà không tìm ra thứ mà Leo miêu tả. Đang tính bỏ cuộc thì Nhung lại xuất hiện. Tôi thấy anh chủ sững cả người. À không, chính xác phải nói là ngây ngất mới đúng. Tất nhiên rồi, mà xinh đẹp thì vẫn là xinh đẹp. Tôi hùa tay đánh thức anh chủ, anh nhìn tôi ái ngại. Hay thật, tâm lý bình thường là gặp người lạ ở mấy chỗ thế này thì phải sợ mới đúng. Con trai đều mê gái thế sao? Có thể mê gái tới mức này thì quả thật là cho vào sách đỏ. Nhung em, chị quay lại tìm em rồi, em tưởng chị không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi hơi khựng người vì câu nói này. Kể từ lúc Nhung bước vào, tôi quan sát rất kỹ. Tôi đã không nhận ra bất kỳ sự bất thường nào cho đến khi Nhung tiến tới và giữ chặt lấy tay của tôi. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng rồi sộc lên mũi đi thẳng vào trong não, khiến tôi chao đảo. Không đúng, khi ở cạnh Nhung tôi không hề có cảm giác này. Nhớ lại những gì Nhung kể về kẻ đó, kẻ đó có thể giả dạng bất kỳ ai. Kẻ mạnh nhất, người đàn bà đang tìm cách chiếm lấy con mắt âm dương là Leo, lẽ nào chính là bà ta? Này này, em sao thế? Tôi nghe thấy giọng của anh chủ gọi mình, nhưng lại không thể tiến về phía của anh ấy. Chỉ có cảm giác là anh ấy đang ở rất xa tôi. Không chính xác, tôi đang đi ra khỏi anh ấy. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo và trông tranh. Khi có thể nhìn rõ mọi thứ hơn, tôi thấy mình đang nắm tay một người mà chạy trong rừng. Tôi cứ chạy mãi, phía sau tôi anh chủ đang ra sức đuổi theo. Nhưng rõ ràng là khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Tôi hốt hoảng cố giằng tay của mình ra tay của người đó. Giọng nói của anh chủ đã gần tôi hơn, tôi thấy chân của mình đang dần chạy chậm lại. Thế nhưng người đó đột ngột quay lại, tôi giật mình, trước mắt của tôi là Leo. Tôi hốt hoảng quay lại phía sau, không phải là anh chủ đang chạy theo tôi, mà rất rất nhiều người đang điên cuồng đuổi theo tôi mới đúng. Tôi sợ hãi quay lại nhìn Leo run rẩy. Chị còn chạy được không? Tôi gật đầu, vậy giáng thêm một đoạn nữa nhé. Môi của Leo nhợt nhạt, mắt trắng bệch, hai mắt của Leo đang đổi màu. Bây giờ tôi mới thấy tay của mình ướt đẫm máu. Chúng tôi chạy tới đâu, máu chảy xuống đất tới đó, bốc lửa lên. Vượt qua hàng rào lửa, đám vong hồn kia lại ít đi một ít, cứ mỗi lần lại ít đi một chút như vậy. Tới cuối cùng, khi mà chúng tôi tới chỗ của bảy tảng đá thì Leo đã khuỵu xuống. Mấy vong hồn đuổi tới nơi cũng nhìn nhau rồi rời đi. Chúng tôi không dám vào khoảng đất trống có bảy tảng đá này. Tôi òa khóc khi thấy máu của mình vẫn chảy từ cánh tay của Leo qua cổ tay xuống đất. Leo đưa tay lau nước mắt cho tôi, dựa vào tảng đá. Khóc cái gì mà khóc, máu này của tôi, làm gì giống máu thường mà lo. Phải bữa ăn uống vào là lấy lại thôi. Tôi nhìn nụ cười gượng ngạo trên gương mặt trắng bệch của Leo. Làm sao để chấm dứt sự đặc biệt của cậu? Leo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cậu cười rồi nói: chết. Vậy sao? Chẳng lẽ chết là cách duy nhất thật sao? Có lẽ tôi đã hiểu phần nào lý do buông xuôi đâm đầu vào chỗ chết của Leo. Nếu phải sống thế này, có khi chết là một sự lựa chọn tốt hơn. Tôi biết là chị biết gì đó, nhưng mà chị không giúp được gì đâu. Đừng có bận tâm tới chuyện đó, lo giải quyết chuyện của chị trước đi. Tôi lầu bầu về giận dỗi, mà thực ra là giận chính mình. Thì tôi cũng có giúp được gì đâu, con lo cũng đành chịu. Được rồi, chị đưa tay đây. Tôi đưa tay cho Leo, máu chảy từ cánh tay của Leo nhiều hơn, thực sự đọng trên bàn tay của tôi. Khum hai tay lại, đem máu này đi tưới cho chín tảng đá ngoài kia. Thế quái nào mà lại được chín? Tôi nhẩm đếm nhưng không phản bác lại Leo. Chắc do mệt quá cho nên Leo nhìn nhầm. Tôi nhìn quanh bãi đất trống, nó được bao phủ bởi núi rừng, khung cảnh quả thật không tệ. Đám trẻ tìm được chỗ này check in sống đảo thì chất phải biết. Nó ở khá cao so với chân núi, cho nên tầm nhìn khá xa và đẹp. Chỗ này là chỗ nào đấy? Cái am ngày xưa tôi bị bầy chó cắn, chỉ có nhớ không? Tôi trợn trừng mắt quay sang nhìn Leo. Không cần phải vậy đâu, chị biết cũng không sao. Dù sao thì tôi cũng định kể với chị nhưng mà chưa có cơ hội. Vậy cậu tin là Nhung có thật rồi phải không? Leo gật đầu. Nhưng mà không biết bây giờ con bé ở đâu. Ở cạnh cái xác của cô ấy. Nhưng mà Nhung nói là không còn lưu luyến chiếc xác nữa mà. Đúng là không còn lưu luyến, nhưng mà bây giờ người đó không còn dùng ma lực bảo vệ nữa, cho nên cái xác đang phân hủy. Nhung phải dùng âm khí của mình để giữ cái xác không tan biến, đợi chị thực hiện lời hứa của mình. Tôi sững người. Vậy chúng ta lập tức tới đó. Cậu biết nó ở đâu phải không? Không được. Vì sao chứ? Vì đó không phải là địa bàn của con người. Nếu mà chị tới sẽ không quay về được đâu. Hơn nữa dù có tới được thì cũng không thể tìm thấy xác. Phải đợi tới ngày ma lực của người đó hoàn toàn biến mất, không còn kiểm soát chiếc xác nữa thì nó mới nổi lên. Tôi vừa tưới máu vào mấy tảng đá, vừa ra sức cãi lại Leo. Đợi tới bao giờ chứ? Tôi sẽ đi tìm thầy thật giỏi. Chúng ta nhất định sẽ trị được người đàn bà đó, sẽ cứu được cả cậu và Nhung. Chị nghĩ thầy mà chị tìm có thể giỏi hơn tôi không? Đất có thổ công, sông có hà bá. Chị không can dự vào quy luật của trời đất được đâu. Trời đất không bao giờ có những quy luật nghiệt ngã như vậy đâu. Tôi bực bội mà gắt lên với Leo. Quy luật của trời đất chính là người chết là người chết, mà thế giới của ma, người có thế giới của người. Chị không được phép can thiệp vào nghiệp báo của một người, cho dù họ là người hay ma. Tôi biết mình không thể cãi lại được Leo, và Leo đã nói đúng. Thế nên tôi ngồi thu lưu một góc mà nhìn rừng nhìn mây. Hai đứa không nói với ai câu nào. Được một lúc thì Leo đứng dậy đi về phía tôi. Thôi được rồi, đứng dậy đi thôi. Thế tôi không có dấu hiệu nhúc nhích. Leo khẽ lay vai của tôi. Tôi sẽ đưa chị tìm đến chỗ của Nhung. Nghe tới đây tôi lập tức đứng dậy. Tôi thực sự muốn biết chỗ mà Nhung đang nằm. Leo lên chiếc xe của Leo, chúng tôi rời khỏi nơi đó. Lúc này tôi mới nhớ ra là mình đã quên béng mất một chuyện. Thôi chết, đồ của cậu muốn chúng tôi tìm còn chưa tìm được mà. Tìm được rồi. Khi nào vậy? Bản nãy đó. Bản nãy chúng ta chỉ chạy thôi mà. Bản nãy chúng ta đã chạy tới một nơi mà tôi cần tìm. Chỗ mấy tảng đá, à chỗ cái am. Vậy sao cậu lại nói dối tôi và anh chủ, mà chúng tôi vào homestay kiếm chứ? Phải vào homestay, phải dùng chị làm mồi nhử thì tôi mới có thể quay lại được đó. Tại sao? Tại vì cô ta dùng trận pháp che mắt, giấu cái am đó đi. Mà cái am là nơi tôi sinh ra. Nếu tôi không cho đàn chó ở đó ăn thì tôi sẽ yếu đi, không thể nào mà chống lại cô ta. Đây cũng là lý do mà hiện tại cô ta có thể lộng hành như vậy. Để đi qua trận pháp đó, tôi buộc phải rơi vào sự truy đuổi của cô ta. Khi đó những con đường thật ở đây, không gian thật của nơi này sẽ mở ra, thì tôi mới có thể tìm được vị trí thực của chiếc am. Những gì mà chị nhìn thấy ở đây chỉ là ảo ảnh thôi. Đương nhiên cô ta cũng biết điều này và không bao giờ truy đuổi tôi ở đây. Tôi gật gù rồi nói, à nếu vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cậu. Leo bật cười khi nghe tôi nói. Tới nơi tôi buồn rùn cả chân tay, nước mắt cứ rơi lã chã mà không kìm nén được. Cái hồ rộng xanh ngắt một màu, mênh mông và cô đơn. Bốn phía là rừng, chỉ toàn là rừng thôi. Vậy mà Nhung lại nằm ở đó ngay giữa hồ. Mài khóc chẳng để ý, Leo khá chạm vào vai của tôi hất hàm về phía giữa hồ. Nhung ngồi đó giống như ngồi trên một chiếc thuyền giấy, vẫy tay chào tôi. Con thuyền từ từ tiến vào. Nhung vui vẻ như đứa trẻ khi thấy tôi, nhưng lại ngượng ngùng cúi gằm xuống khi thấy Leo. À thì ra em chính là cô bé đã hành anh suốt một thời gian dài đó hả? Nhung cười ngượng ngượng. Hóa ra là hai người biết nhau, thế mà cậu lại dám nói là Nhung do tôi tưởng tượng ra. Hành gì chứ, nếu không có em thì anh đã bị họ sơ tái rồi. Nhung lanh chanh gân cổ lên cãi. Leo bật cười. Nhung mới ngượng ngùng chạy ra sau tôi. Thì tại khi đó anh mới xuất hiện ở đây, em còn chưa biết gì về anh, còn tưởng bọn họ định giành giai đẹp với em, mà họ còn có ý định hại anh, cho nên chắc chắn họ không thương anh như là em thương anh đâu. Hai người có quá khứ oanh liệt ấy nhỉ? Vậy nên em mới đi theo để bảo vệ anh ấy, để cậu ta không tự sát chứ gì. Tôi nghĩ là mình đã lỡ miệng. Không khí bỗng trùng hẳn xuống. Nhung lý nhí nói, anh ấy có thể không tự sát, nhưng mà họ nhất định sẽ tác động tới anh ấy. Anh biết dương thọ của mình ra sao, cải mệnh là điều không thể, em biết rõ còn gì, nên đừng có ngốc nghếch nữa. Tôi nhìn hai người đó với ánh mắt đe dọa. Này hai người kia, tôi chỉ là một người bình thường thôi, vậy nên hãy dừng nói về những chuyện đó được không? Nhung nhìn tôi bật cười khanh khách. Chị đâu phải là người thường nữa đâu, người thường đâu có ai dám mò tới đây đứng nói chuyện với ma như chị. Ờ, tôi làm bộ gật gù đồng ý, rồi hai chị em cười phá lên. Leo chỉ còn biết đứng nhìn lắc đầu và nhìn quanh. Về thôi. Sao vậy, mới tới mà. Nhung nhìn Leo, nhìn xung quanh rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Thôi chị về đi, đừng quay lại đây nữa, em sẽ tự tới tìm chị nhớ chưa? Nói rồi Nhung quay người đi, để tôi đi xa khỏi cái hồ. Lúc đó Leo nắm tay của tôi. Chạy tiếp nhé. Tôi còn chưa kịp định hình thì đã bị Leo dùng sức kéo đi. Tôi nghĩ là chúng tôi chạy xuyên qua rừng, cứ như vậy chạy mãi. Rõ ràng lúc đi vào quãng đường không xa tới vậy, và không phải là chạy sâu vào trong rừng thế này. Có một con đường mòn dẫn tới cái hồ kia. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi không chạy nổi nữa cho nên dừng lại để thở. Mặt cắt không còn một giọt máu. Leo nhìn tôi với vẻ ái ngại, gương mặt của Leo lộ rõ vẻ lo lắng. Chuyện gì vậy? Không, tôi không chạy nổi nữa. Ráng lên đi một đoạn nữa thôi. Vậy là lại nhắm mắt nhắm mũi chạy. Chạy tới đâu lại thấy dòng người đi ngược chiều với mình ngày càng nhiều. Cuối cùng tôi nhận ra mình đang bị bủa vây giữa rất nhiều người. Tùy va vào một người đàn ông, ông ta tỏ ra hết sức bình thản. Ánh mắt của ông ta không hoang mang như những người khác. Đi đứng cẩn thận chứ. Tôi như chết sững người lại. Ông ta không hề mở miệng nói, nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu và đang giao tiếp với ông ta. Nói rồi ông ta lại kéo cao cổ áo, tiếp tục cặm cụi mà đi. Họ đang tiến về nơi họ cần đến, còn tôi và Leo là những người đang vừa thoát khỏi nơi đó. Tất cả họ đi về phía trước hồ. Tôi ngoái lại nhìn, không tin vào mắt của mình khi nội tôi đứng ở đó giữa những người họ hàng mà tôi quen mặt. Nội tôi mỉm cười đưa tay về phía tôi. Tôi cũng đặt tay mình lên tay của nội, nhưng khi bàn tay như gần chạm nhau, những giọt máu đỏ rơi xuống thiêu rụi tất cả. Nội tôi biến mất, thay vào đó là một gương mặt xa lạ trắng toát lạnh lùng nhìn tôi. Rồi kẻ đáng sợ đó như bị hút bởi một lực hút rất mạnh về phía trước hồ. Khốn kiếp, tôi đã nói với chị thế nào hả? Leo lay mạnh tôi khi chúng tôi đứng giữa con đường mòn. Tới lúc này tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, chưa biết thực sự chuyện gì đang diễn ra. Chỗ đó là cổng vào địa phố. Vậy chúng ta... Thấy tôi run rẩy, Leo nhìn tôi đi chậm rãi trên con đường mòn đó. Tôi vẫn tập trung suy nghĩ, hệ thống lại những gì mình vừa trải qua, những gì mà con mắt thường của tôi vừa thấy được. Quả thực cảm giác khi ở đó rất khác. Dù không có người nào hét vào tai của bạn đây là địa phủ, thì giác quan thứ 6 của bạn nhất định sẽ cho bạn cảm nhận rõ nét trải nghiệm đó. Về tới homestay, Leo pha cho tôi một ly trà gừng mật ong nóng. Giờ tôi mới có thể bình tâm mà lại nhìn xung quanh. Anh chủ, anh ấy chắc còn ở đâu đó trong rừng, chị ở yên đây nhé. Tôi gật đầu rồi ngấp một ngụm trà. Tốt thật, tạm bình yên rồi. Leo vừa đi chưa được bao lâu thì tôi thấy anh chủ lướt qua phòng mình. Tôi vội vã chạy theo. Trước mắt tôi, người đàn ông hào hoa ấy cười với đôi mắt sáng long lanh như là những vì sao đã hoàn toàn biến mất. Người đàn ông đó bây giờ đang lần tay theo những mép tường để đi dọc hành lang. Tôi rảo bước trước mặt của anh, hùa tay phía trước, nhưng dường như anh ấy chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi mà không thể thấy. Tôi bịt miệng của mình lại để không bật ra tiếng kêu thất thanh vì ngạc nhiên. Anh tôi là chủ homestay này. Giọng nói xa xăm và cả cách xưng hô xa cách này là sao? Anh không nhận ra em sao? Anh chủ cười nhếch mép. Cô biết tôi sao? Cô ở đây bao lâu rồi? Tôi là Đức Nhân, chủ homestay này. Em chưa biết tên anh, nhưng mà chúng ta biết nhau rồi. Có chuyện gì xảy ra với anh ở trong rừng vậy? Anh chủ bắt đầu run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu vẻ đau đớn. Chuyện gì đã xảy ra với tôi ở trong rừng? Anh chủ bất ngờ nắm chặt tay của tôi. Nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì với tôi? Chuyện này là sao chứ? Chính tôi cũng không biết làm sao có thể nói cho anh ấy. Tôi siết chặt tay của mình vào cánh tay của anh, giữ cho anh đứng vững. Và bây giờ tôi mới có thể nhận ra, đồ trên người của anh ta bạc và mòn, rất mòn, giống như bị chôn vùi từ rất lâu rồi. Những mòn vụn của quần áo hay là thứ gì đó rơi vãi dọc hành lang, tất cả chúng bốc lên mùi gớm ghiếc. Không sao đâu, anh bình tĩnh đợi Leo về được không? Giờ anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Ngay khi tôi vừa nhắc đến Leo, đôi mắt đen ngòm của anh ta mở ra, nước mắt chảy dài, cũng là màu đen. Tôi nhìn cái vẻ uất hận của anh ta khi nghe nhắc đến Leo, thực sự cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Tôi rốt cuộc là đang rơi vào tình thế nào? Đưa anh chủ về phòng của anh ấy, tôi vội quay lại phòng mình, tìm điện thoại và gọi ngay cho Leo. nhưng chỉ nghe vọng lại những tiếng tút dài vô vọng. Ngồi thừ xuống giường, tôi vừa sợ hãi vừa bất lực. Tôi giật mình bởi tiếng mảnh vỡ, vội vàng chạy tới phòng của anh chủ. Đồ đạc trong phòng giống như vừa trải qua một cơn bão vậy, lộn xộn chỉ còn lại một đống đổ nát. Sao vậy? Tôi lao tới bên cạnh anh chủ, người đang đứng bất thần trước gương, thứ duy nhất còn lành lặn ở trong căn phòng này. Tôi không thấy bóng của mình. Anh nhìn lại được rồi sao? Nói rồi anh chủ đổ sập xuống chân của tôi, cúi gằm mặt và khóc trong lặng câm. Anh ấy không ngăn được nước mắt, chỉ có thể ngăn được tiếng thét của chính mình mà thôi. Bây giờ tới lượt tôi bần thần nhìn vào chiếc gương. Trong gương chỉ có một mình tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Tôi lấy tay bịt miệng lại, nhưng không thể ngăn được bản thân mình bật khóc. Chuyện này là sao chứ? Rốt cuộc thì có chuyện gì với anh vậy? Đã có chuyện gì chứ? Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả. Ba người chúng tôi đang đi dạo trong rừng. Chúng tôi là đang đi picnic. Chuyện sau đó... Khoản đã, anh nói cái gì? Đang đi picnic là sao? Đức Nhân, anh tỉnh táo lại đi. Anh là cùng em vào trong rừng tìm đồ cho Leo. Chúng ta đã tới cái homestay cũ của Nhung. Anh nhớ không? Mau nhớ lại đi. Tôi hét lớn bất lực nhìn anh chủ sợ hãi, co rúm lại trong góc phòng. Đống đổ nát này, người đàn ông ngồi ở góc phòng kia. Và tất cả chuyện này khiến tôi kiệt sức. Đức Nhân, xin anh hãy bình tĩnh và nhớ lại mọi chuyện. Cô đang nói cái quái gì vậy? Anh chủ hốt tay xung quanh rồi đột nhiên nói với tôi. Cô mau nói cho tôi, bây giờ là năm nào? Năm 2019. Cái gì? Cô nói cái gì? Tôi nói bây giờ là năm 2019. Nghe tôi nói xong, anh chủ buông thõng hai cánh tay, đưa đôi mắt đen ngòm không còn tỉnh táo nhìn tôi. Vậy nơi này còn hoạt động không? Tôi gật đầu. Anh chủ đăm chiêu suy nghĩ rồi giật mình hoảng hốt. Lèo, cậu ta đâu? Cả Nhung nữa, họ sao rồi? Lèo vừa vào trong rừng tìm anh, còn Nhung vẫn nằm lại đó. Nằm lại đó, cô nói vậy là sao? Nhung chết rồi, xác cô ấy ở dưới hồ. Chết rồi sao? Anh chủ nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi bất giác lùi lại vài bước. Tại sao chứ? Không thể nào, chuyện này thực sự là có gì đó không đúng. Anh chủ bước về phía của tôi, áp sát tôi dồn tôi vào trong góc tường. Cô rốt cuộc là ai? Tôi tường thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đầu tới giờ, tất cả những gì đã diễn ra. Nghe xong anh chủ ngẩn người nhìn tôi. Không đúng, theo những gì tôi nhớ được, tôi đã chết từ năm 2020 rồi mà. Đó là năm 2020, bà chúng tôi cùng nhau đi vào trong rừng. Sau đó tôi chỉ biết là mình đang đứng ở một nơi rất tối mà thôi. Tôi thực sự không thể nào cùng cô trải qua những chuyện mà cô vừa kể. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt của nhau. Tôi sợ hãi vì cảm nhận được những gì anh chủ nói là sự thật. Đó cũng là lúc tôi vừa nghe được tiếng chân của Leo đang chậm rãi từng bước lên cầu thang. Nỗi sợ lại càng tăng lên và bóp nghẹt trái tim của tôi khi tiếng bước chân của Leo tới gần. Đức Nhân, xin hãy tin tôi, anh mau trốn đi, anh làm được phải không? Đức Nhân từ từ ngẩng lên nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Chị đang làm cái gì ở đây vậy? Tôi quay lại nhìn Leo, tự thấy mình giỏi khi mà có thể giữ được bình tĩnh tới vậy. Khoảnh khắc Leo vừa bước vào, tôi đã thấy ánh mắt của cậu ta rực lửa và đáng sợ vô cùng. Thế nhưng cũng rất nhanh sau đó, nó trở lại ánh mắt của Leo thường ngày. Ánh mắt đã khiến tôi chìm đắm trong đó và không còn đủ tỉnh táo để phân biệt. Và không còn đủ tỉnh táo để phân định bất cứ điều gì. Tôi thử người. Tôi nghe thấy tiếng ồn cho nên là chạy lên xem thì thấy thế này. Leo bước chân vào trong phòng, cẩn thận quan sát khắp một lượt, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn. Leo cũng đang cố gắng để ngửi mùi trong căn phòng này. Cậu ta hết sức tập trung, thi thoảng lại ngúc ngoắc cái đầu. Nhìn từ phía sau, nó là một hành động đáng sợ và đe dọa vô cùng. Rồi Leo quay lại nhìn tôi. Mau đứng dậy đi, mình rời khỏi đây thôi. Tại sao? Chỗ này không còn an toàn nữa, em không còn đủ sức để bảo vệ nó. Rời khỏi đây thì tới chỗ nào an toàn được hơn chứ? Tôi nghĩ mình đã có chút khó chịu ở trong giọng nói. Nhà tôi. Tôi nhìn Leo vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, từ khi gặp Leo, từ khi mọi chuyện này bắt đầu, đúng là tôi chưa từng hỏi nhà Leo ở đâu, cũng chưa từng hỏi cậu ta sống thế nào. Những điều kỳ bí xung quanh Leo đã khiến cho người đối diện bị cuốn vào mà quên mất việc Leo đang còn sống. Là một người sống thì phải có một cuộc đời mà người đối diện cần phải quan tâm. Tôi quả thật đã quá vô tâm và sơ ý quá rồi. chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới nó. Tôi ít về đó, nhưng mà đó là một nơi an toàn. Bây giờ vì cần cho nên là ta phải quay lại đó. Chị mau đi dọn đồ đi. Được rồi. Bước ra tới cửa, tôi đã không ngăn được bản thân của mình ngoái lại nhìn. Công may là không cho đó là điều gì đó đáng kể. Nhưng thật tốt là Đức Nhân có thể trốn mà không bị phát hiện ra. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Do may mắn hay là Đức Nhân đặc biệt hơn Leo? Hay là Leo đang thực sự yếu đi rồi? Có cả tá câu hỏi mà tôi không biết cần phải tìm lời giải đáp ở đâu. Chỉ đành phó mặc cho số phận mà thôi. Đi tới đâu sẽ biết tới đó vậy. Nơi tôi đến là một ngôi nhà nằm trên đồi, có một con dốc thoai thoải dẫn từ cống xuống con đường nhỏ. Hai bên đường ngập tràn màu đỏ của một loại hoa đẹp vô danh, nhưng hương thơm mà nó tỏa ra hết sức đặc biệt, giống như đưa người ta lạc vào một cõi khác. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi nhà và khung cảnh xung quanh nó. Ai cần nhà cao cửa rộng với cuộc sống xô bồ chứ? Tôi chỉ cần một ngôi nhà nhỏ nằm dưới đất trời Đà Lạt này thôi. Ngôi nhà có vườn và hàng rào xinh xắn bao quanh, có mái hiên rộng và trồng rất nhiều hoa. Buổi sáng đón ánh sáng, buổi trưa đón gió và bóng cây rậm mát. Không khí của Đà Lạt thì se se lạnh, hít một hơi thôi cũng thấy đầy sảng khoái, lồng ngực lúc nào cũng tràn đầy sinh khí và sự tự tin. Chị có muốn ở lại đây mãi không? Tôi quay sang nhìn Leo, ánh mắt chân thành của cậu ta khiến tôi thực sự rung động. Lúc này điều quan trọng hơn tất thảy là nhịp đập chân thật trong ngực của tôi. Cùng cậu ta ở một nơi tuyệt đẹp và bình yên thế này, tất nhiên là tôi muốn. Tôi gật đầu, Leo nắm chặt tay của tôi, mỉm cười. Chúng tôi cùng nhau bước vào trong nhà. Tôi luôn có cảm giác ai đó ở phía sau nhìn mình, nhưng tôi sẽ nghe lời của Leo, không bao giờ nhìn lại phía sau. Căn nhà bình yên như chính vẻ ngoài của nó vậy. Do là đã lâu không có người sống ở đây, nhưng nó không mang lại cảm giác đáng sợ. Ngược lại nó lại ấm áp và tràn ngập ánh nắng một cách kỳ lạ, giống như bản thân nó đang thu hút con người tới gần mình vậy. Tôi đã ở trong một căn phòng trên lầu 2, một căn phòng có ban công rộng ở trước cửa nhà. Phía sau cũng là một cái cửa sổ lớn, nghĩa là lớn hơn mức bình thường. Nó thực sự quá rộng, gần như trở thành bức tường, nhưng thay vì bị che kín bởi những viên gạch thì nó mở ra tầm nhìn bằng những song sắt. Bởi vì có những thiết kế đặc biệt như vậy cho nên nó có thể đón nắng đón gió từ bên ngoài. Rèm cửa có màu đỏ thay vì màu trắng cho nên nó mang lại cảm giác an toàn. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ, một bàn trang điểm bằng gỗ, nhưng cái gương đã bị che lại bằng vải đỏ và tôi được Leo dặn là không được bỏ nó ra. Không sao, ngôi nhà nào cũng có nguyên tắc của riêng mình, tôi không nghĩ quá nhiều về nơi này. Sau khi ổn định đồ đạc và làm quen với căn phòng mới, tôi có thời gian ngâm mình trong bồn tắm đã thực sự được thư giãn. Nước vừa chảy ra từ vòi cũng là lúc tôi nghe tiếng nhạc du dương trầm bầm, thứ âm nhạc từ thời xa xưa vọng lại, vừa khiến người ta mê mẩn lại vừa khiến người ta rùng mình bởi cái cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Tôi thấy tim của mình đánh trúng ngực nhanh hơn khi giai điệu của bài nhạc đó trở nên dồn dập. Rồi tôi bỗng bừng tỉnh, mắt trợn trừng, cổ họng nghẹn ứ, nước sộc vào mũi và miệng. Tôi nhận ra mình đang bị nhấn chìm trong bồn tắm, vùng dậy và thở như thể đã nhịn cả trăm năm rồi. Sợ hãi, hoảng loạn và không thể thở nổi chính là cảm giác của tôi bây giờ. Hơn nữa tôi còn hoang mang lộn cùng bỏ ra khỏi bồn tắm. Cánh cửa được bật mở, Leo lao vào, choàng khăn tắm ôm trọn lấy tôi. Đừng sợ, đừng sợ, ổn rồi. Tấm rèm cửa trong nhà tắm còn đung đưa dù trời chẳng có gió. Leo nhìn chằm chằm về phía cửa không nén được thở dài, rồi dìu tôi trở về phòng. Chuyện gì vậy chứ? Không sao đâu, có lẽ chị nằm mộng cho nên là ngủ quên vậy thôi. Nhưng mà... Đừng lo, ở đây chị sẽ được an toàn, tôi sẽ không để ai làm hại chị đâu, nghỉ ngơi đi. Nói rồi Leo lặng lẽ đi ra ngoài, nhưng mà tôi chỉ vừa mới vào phòng tắm thôi mà. Leo đã rời đi trước khi nghe được lời cuối cùng của tôi. Tôi nằm co ro trên giường như một đứa bé trong bụng mẹ, nghĩ thầm về cảm giác cận kề cái chết mà mình vừa trải qua. Mặc đồ vào, tôi phải chùm thêm một cái mền để có thể đứng vững, mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh ngôi nhà thông qua cái cửa sổ kỳ lạ đó. Phía bên ngoài Đức Nhân đang đứng đó nhìn tôi và khóc. Tại sao anh ta lại khóc? Tôi giật mình chạy tới cửa sổ, nhưng Đức Nhân chỉ đứng ở đó mà lắc đầu khóc. Tôi thấy tim của mình đau nhói, cảnh tượng này khiến tim của tôi thắt lại. Đừng khóc, đồ ngốc, tuyệt đối không được khóc, không được mềm yếu. Tôi nghĩ mình phải cứng rắn hơn, phải tập trung hơn vào chuyện này. Tôi đã để cuộc đời của mình trôi theo dòng chảy của một câu chuyện mà không thể chủ động tìm hiểu nó, kết thúc nó. Tôi đã quá phụ thuộc vào người khác. Có lẽ bạn không nên giao cuộc đời của mình cho ai cả. Lèo quay lại với một ly trà gừng mật ong. Chỉ mau uống đi cho nó nóng người. Tôi quay lại nhìn Lèo, thật kỳ lạ. Tôi lại thấy được những hình ảnh thật. Thứ che mắt tôi suốt những thời gian vừa qua đã không còn được nhìn thấy. Lèo vẫn là Lèo, nhưng ly nước Lèo cầm trên tay không còn là trà gừng mật ong mà tôi vẫn hằng vô tư uống. Ly nước có màu đỏ sẫm kỳ quái. Tôi mỉm cười nhìn Lèo, lấy hết can đảm đón nhận ly nước như cách bình thường mà tôi vẫn nhận lấy từ Lèo. Chị mau uống đi. Được rồi. Tôi phải uống chứ. Có lẽ tạm thời thứ này không hại chết tôi được đâu, cho dù nó có kỳ lạ. Nhưng nếu muốn tôi chết, với Lèo trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng Lèo rốt cuộc cậu ta là ai? Rốt cuộc tôi có thể tin tưởng cậu ta không? Tất cả mọi chuyện này là như thế nào? Tôi cảm nhận trọn vẹn vị lạ của ly nước đó trong miệng của mình. Nó đắng ngắt, tanh và nồng, một thứ mùi mà tôi không thể xác định. Uống từ đầu tôi thấy toàn thân của mình lạnh toát, nhưng nhất định không thể để lộ ra bất cứ điều gì. Sao chị tới Đà Lạt một mình? Vì thất tình đó. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Thật ra thì không phải như vậy. Tôi chỉ là đang cố sống một cuộc sống bình thường như người ta mà thôi. Nghĩa là tôi biết thất tình rồi đi du lịch một mình. Tôi chỉ sợ mình là một kẻ kỳ lạ, cho nên mới làm như vậy thôi. Lèo khẽ cười, gật cù lắng nghe những gì tôi đã nói. Cậu còn muốn chết nữa không? Không biết nữa. Lèo quay lại nhìn tôi. Từ khi gặp chị thì ý nghĩ đó ít xuất hiện hơn. Lèo nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi không ngần ngại. Không được, tôi nhất định phải tỉnh táo. Tôi quay đi tránh ánh mắt của Lèo. Sau đó chúng tôi dường như dành toàn bộ thời gian để kể cho nhau nghe về cuộc đời của chính mình. Lèo hiểu tôi, hiểu cảm xúc, hiểu mọi cảm xúc và những suy nghĩ của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có thể thoải mái trải lòng như vậy. Trong ánh nắng dịu dịu, Lèo tỏa ánh sáng lấp lánh với nụ cười chết người đó, vừa dịu dàng ở bên lại vừa mạnh mẽ bảo vệ. Đó chính là cảm giác mà Lèo mang lại cho người đối diện. Tôi không biết mình đang ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng trong giấc mơ của mình tôi không còn thấy ác mộng nữa, chỉ toàn là sự yên bình. Cuộc sống đó tôi vốn đã tìm kiếm từ rất lâu. Rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào? Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi và Lèo trở nên thực sự bình yên. Chúng tôi cùng nhau làm vườn, cùng nhau nấu ăn và thưởng thức những món ăn của mình với rượu gin tonic. Lèo biết tôi thích, cho nên đã mang nó từ Lèo về. Nhưng những ngày này, tôi không được phép rời khỏi nhà vì sự an toàn của chính mình. Lèo cũng thường mang cho tôi một loại lá thơm rất lạ. Tôi tắm nó mỗi ngày và thấy mình cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn. Từng cảm xúc nhỏ nhất, từng tác động nhỏ nhất xung quanh cũng đều tác động lên da của tôi. Cảm xúc của tôi dường như nhạy cảm hơn rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều đứng trước cửa sổ chờ đợi đức nhân, nhưng anh ta không xuất hiện thêm bất cứ một lần nào nữa. Buổi sáng hôm đó, quyển lịch treo tường nhắc tôi nhớ hôm nay là ngày rằm tháng 7. Tôi mở cửa khi có tiếng chuông, là Lèo và anh chủ homestay. Đức nhân! Tôi đã ngạc nhiên tới mức không thể kìm được và buột miệng gọi tên như vậy. Lèo và anh chủ hơi sững lại, quay sang nhìn nhau rồi anh chủ nhanh chóng cười gượng để xóa đi bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm lấy chúng tôi. Em biết tên của anh sao? Anh ít khi nói tên cho người khác, chỉ có Lèo biết nó thôi. Nói rồi anh ta quay sang ghẹo Lèo. Thần thiết tới mức mang hết cả những bí mật của bạn bè để kể lại cho người ta nghe rồi hả? Tình cảm tới mức nào rồi? Anh chủ nói rồi cười lớn. Tôi thực sự cảm thấy choáng váng không thể đứng vững. Lèo vội vàng đỡ tôi. Mau đi vào nhà đi. Anh chủ ngồi bên cạnh tôi tỏ vẻ lo lắng. Sao vậy? Sao tự dưng em lại vậy? Tôi cố gắng ngồi thẳng người để bản thân không run rẩy. Anh, mấy ngày qua anh đã đi đâu? À, anh bị lạc trong rừng đó. May mà Lèo đi kiếm rồi đưa anh về. Lạc trong rừng? Đúng rồi, chuyện đó bình thường mà em. Sao có thể chứ? Anh sao có thể sống trong rừng mấy ngày liền như vậy? Em bị ma bịt mắt. Sẽ không giống như em bị đi lạc trong rừng thông thường, em hiểu không? Tôi không hiểu cũng không thể tin được, nhưng cũng không thể phản bác. Tôi cười cho qua chuyện, gật gù như thể mình đã tin. À, vậy chuyện sao rồi? Nghe anh chủ hỏi, Lèo dừng việc rót nước trong khoảng mấy giây rồi lại tiếp tục nói: "Uống nước đi đã." Leo ngồi xuống bên cạnh tôi: "Giữ chị ấy ở đây sẽ an toàn, như vậy không cần đấu với họ nữa. Em cũng không muốn chết nữa. Tụi em sẽ sống ở đây, như vậy là vẹn cả đôi đường." "Cái gì? Sống ở đây?" Leo thản nhiên nhìn tôi: "Chính chị đã nói như vậy mà." "Nhưng mà tôi..." "Ồ, ghê quá nha. Hai người đã bước tới bước này rồi sao?" "À không, không phải đâu." "Không phải gì nữa, không cần phải ngại. À nhưng mà còn chuyện đã hứa với cô bé tên Nhung đó thì sao?" Tôi như sực tỉnh khỏi những cơn u mê. "Có cách nào để nhanh chóng thực hiện nó không? Đưa Nhung về nhà tôi đã hứa rồi mà." "Anh thì chịu rồi, chỉ có thể giúp sức mà thôi. Còn cách là phải nhờ Leo." Anh chủ hướng mắt nhìn sang phía của Leo. Tôi cũng chờ đợi cách của cậu ta. "Sẽ khó nhưng mà không phải là không có cách, chỉ có điều là..." "Sao ạ?" Tôi mạnh dạn hỏi. "Chị sẽ phải giúp một tay, việc này phụ thuộc khá nhiều vào chị đấy." Tôi ngạc nhiên, nếu có thể giúp được gì đương nhiên tôi sẵn sàng. "Tôi có thể làm gì?" Những lời sắt đó của Leo khiến tôi sững sờ. Tôi không thể tin vào tay của mình nữa. "Thực sự có thể chuyện đó sao?" "Đương nhiên mà, có gì mà không thể làm cơ chứ." Khi đó tôi đã không nghi ngờ gì những câu nói ẩn ý của anh chủ. Mãi sau này mới nhận ra mình đã quá ngu dại. "Được rồi." Câu trả lời của tôi khiến ánh mắt của Leo rực sáng. "Nếu như người ta đi gọi hồn người chết thì Leo có khả năng gọi hồn người sống. À không, chính xác phải gọi là bắt hồn người sống. Việc mà Leo nhờ tôi chính là nhờ tôi thoát ra khỏi thân xác của mình để Nhung có thể bước vào. Bây giờ tôi mới biết mình là người hợp phía với Nhung, cực kỳ hợp. Hợp đến mức cả hai chúng tôi dường như có cùng một lá số tử vi, cùng ngày giờ sinh và có thể cùng chung cả số phận như Lèo đã nói. Những chuyện này nói với tôi, hình như tôi cũng không thể hiểu được. Chỉ biết để có thể tìm ra hai người hợp với như vậy, gần xác suất chỉ là 0.01%. Chúng tôi phải đặc biệt lắm mới có thể được gặp nhau. Chỉ là chuyện này đối với tôi có chút lạ lẫm và đáng sợ. Nếu lỡ như hồn tôi không thể quay trở lại thân xác của tôi thì sao? Tôi sẽ đảm bảo chuyện đó. Leo nhìn tôi với ánh mắt đầy chắc chắn. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt chất đầy sự quyết tâm và hy vọng đó. Đột nhiên ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, tim nhói đau như không thể diễn tả. Đức Nhân nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đó ẩn chứa sự quen thuộc mà tôi không thể nào nhớ ra được. Tôi rõ ràng đã thấy nó ở đâu rồi, ở một người khác. Tôi không biết vì sao mình không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của Đức Nhân. Anh ấy hơi vẻ khựng lại, tìm cách trốn tránh ánh mắt của tôi, rồi tôi thấy anh ta mờ dần. Rõ ràng là mờ dần, giống như đang trực biến mất trước mặt tôi vậy. Giống như anh ta sẽ tàn biến. Cảm giác này hết sức quen thuộc. Tôi thấy mình thở ra khói trắng. Em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Anh về homestay đã. Đức Nhân có vẻ gì đó vội vã và sợ hãi khi rời đi. Tôi cứ đứng trước cửa nhà mà nhìn theo bóng lưng của anh. Trời cũng nhanh tối thật. Phía dưới thành phố đã bắt đầu lên đèn. Leo tròn vào người của tôi một cái mền mỏng. Vào nhà đi kẻo lạnh. Đêm đó tôi đã nhận ra cái lạnh của thời tiết chẳng là gì so với cái lạnh giá trong tim chúng ta. Khi đồng hồ chỉ 6 giờ tối, Leo mang tới cho tôi một ly nước. Tôi vẫn mỉm cười đón nhận nó. Uống rồi đi ngủ sớm đi. Bữa này cậu không mang lá thơm về cho tôi sao? Quên mất rồi, tại trời tối nhanh quá. Thời gian trôi nhanh thật. Vừa dứt lời tôi dùng mình một cái, bởi cái lạnh bất ngờ sộc vào từ cửa sổ. Gió giật mạnh làm mấy tấm rèm cửa như muốn vứt tung ra và bay đi. Cây cối đều nghiêng ngả tới sắp bật gốc. Tôi đứng dậy hốt hoảng rồi nói: Có chuyện gì vậy? Không sao đâu, cứ bình tĩnh. Cậu nói ở đây an toàn tuyệt đối cơ mà. Tôi nhìn lại Leo. Dù thế nào tôi cũng sẽ không để cho chị gặp nguy hiểm. Cậu ta thực sự thương tôi. Tôi là một kẻ không biết tình yêu là gì. Vì hơn ai hết tôi hiểu chính bản thân của mình là đứa ích kỷ. Không ai có thể làm tôi tổn thương. Tôi cũng không muốn tổn thương, chỉ muốn kiếm tiền và có công việc để kiếm tiền. Vậy nên tôi mới chưa bao giờ yêu. Cái người mà bỏ rơi tôi, cái người khiến tôi phải chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt, cũng chỉ là người mang đến cho tôi những trải nghiệm cảm xúc phong phú mà người ta nói là tôi cần có mà thôi. Mức độ tổn thương không đủ để tôi làm bất kỳ việc gì nếu tôi không muốn. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi người đang đứng trước mặt mình. Bất chấp những bất thường của cậu ấy, bất chấp tuổi tác, bất chấp sự nguy hiểm. Hóa ra thì tình yêu có thể đến bất cứ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào, ngay cả giữa những con người xa lạ. Thời gian hay là việc chúng ta hiểu rõ đối phương chẳng chứng minh được điều gì cả. Cảm xúc đầu tiên của bạn mới là điều quan trọng nhất. Yêu hóa ra chính là như vậy. Được, tôi đồng ý. Câu trả lời của tôi khiến cho Leo vừa bàng hoàng vừa vui mừng cực độ. Cậu ta ôm chầm lấy tôi. Biểu hiện này có phải là hơi quá đáng? Lời hứa đó cũng chỉ tôi hứa với Nhung, chứ đâu phải là cậu ta. À không, dù sao thì họ cũng đã quen biết nhau trước đó. Leo hẳn là hiểu hoàn cảnh của Nhung hơn tôi. Và Nhung cũng vậy, cậu ta đã bất chấp tất cả để bảo vệ cậu ấy. Phản ứng này hoàn toàn là bình thường nhỉ? Tôi tự trấn an mình. Khoảng 8 giờ tối, tôi không biết vì sao trong người lại luôn có cảm giác bồn chồn, thực sự là không dám nằm xuống ngủ. Căn nhà cũng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Tôi lấy hết can đảm đi theo Leo. Dù sao thì Leo cũng nói căn nhà này hoàn toàn an toàn. Leo sống trong căn phòng ở trên gác mái, không có cửa. Đó là lý do vì sao tôi đã thấy những điều không đáng ra nhìn thấy. Leo đứng đó quay lưng lại phía tôi, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng chiếu thẳng vào cơ thể trần truồng của cậu ấy, giống như một bức tượng, một tuyệt tác của Hy Lạp cổ đại. Cậu ấy thực sự giống như một vị thần đang thay đổi da thịt. Cơ thể của Leo bong chóc, từng mảng da màu trắng nhợt khô cong. Leo lột da y hệt như một con rắn. Nhưng khi bộ da ấy mới lột được có một nửa, thì cửa sổ bất ngờ, một người phụ nữ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Leo chỉ có thể lùi lại mấy bước, hoang mang và sợ hãi, bởi vì cậu ta lúc này hoàn toàn không có sức để chống lại người phụ nữ đó. Bà ta đang bám trên cửa sổ, dưới ánh trăng vằng vặc, nhưng mà bà ta hoàn toàn không đáng sợ như tôi mường tượng. Ngược lại, gương mặt đó có phần trẻ trung, hiền dịu và thực sự phúc hậu. Một người phụ nữ như vậy, tại sao lại làm những chuyện độc ác kia? Bà ta bò xuống khỏi khung cửa, đi quanh Leo một vòng như để chế nhạo sự yếu đuối của cậu ta. Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi có thể vào được căn nhà này. Leo trừng mắt thở gấp và không thèm nhìn vào bà ta. Đó là vì ta đã tìm thấy xác của con trai mình. Thật không ngờ cậu có thể lừa dối nó bao năm. Con trai của ta thật ngốc nghếch khi tin vào tình bạn của cậu. Nhưng mà cũng không thể trách được nó. Khi chuyện vừa xảy ra nó còn quá nhỏ. Còn cậu thì... Người phụ nữ đó trừng mắt, dùng những ngón tay nhọn hoắt của bà ta cấu chặt vào cằm của Leo đến bật máu. Cậu lại trở thành một con quỷ từ còn quá nhỏ. Máu chảy xuống, thiêu cháy bộ da đang lột trên người của Leo, khói xì xèo bốc cháy. Tôi đã phải giữ chặt cổ họng của mình để không ói khi thấy những thứ mùi tanh tưởi đó. Bây giờ tôi phải làm gì để có thể cứu Leo? Có lẽ việc lột da đã thực sự khiến Leo không còn sức mạnh, cho nên mới phải đứng yên chịu trận như vậy. Người phụ nữ đó đã đi hết một vòng, quay trở lại đứng trước mặt của Leo. Bây giờ tôi xin lại thứ mà cậu đã lấy từ con trai tôi nhé. Bà ta đưa tay lên cao, những ngón tay nhọn hoắt cửa quậy, rồi dùng sức đưa nó về phía ngực trái của Leo. Khoảnh khắc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, cứ như vậy mà lao mình vào, đỡ thay cho Leo. Thật không ngờ người phụ nữ xấu xa đó lại có thể dừng tay lại khi thấy tôi lao tới chắn trước Leo. Có lẽ bà ta là một người sống có nguyên tắc, không bao giờ lấy thứ mình không muốn. Bà chỉ cần lấy con mắt âm dương thôi, tại sao lại lấy trái tim của cậu ấy? Người phụ nữ đó sững lại quan sát tôi vài giây, rồi bật cười như điên dại. Ta biết chính xác mình muốn gì, cô không cần phải nhắc. Vậy thì bà cứ lấy nó là được rồi, sao còn muốn giết cậu ấy? Cô đang nói cái quái gì vậy? Để con nói với ta, cô cũng là một nạn nhân khác của nó. Cô không biết về con mắt âm dương phải không? Cái dáng vẻ sững sờ của tôi cũng đủ để cho bà ta nhận ra rằng tôi chẳng biết cái quái gì cả. Không biết gì thì cô tránh ra một bên, đừng có mà tự rước họa vào thân. Bây giờ tôi để cô đi chính là cứu cô tới hai lần đó. Cô nên biết ơn và biến đi khỏi. Nếu không sau này đừng có trách là tôi không nhắc. Dù có thế nào tôi cũng không để cho bà làm hại cậu ấy. Cô si mê cậu ta tới mức độ ngu muội rồi sao? Đủ rồi. Leo bước tới trước mặt của tôi. Cậu ta đang lột da xong, khoác lên người bộ đồ bánh bao ngày thường. Khốn kiếp, vẫn là ta thua ngươi đến điểm này. Nếu không thì... Người phụ nữ đó nghiến răng, gió giật mạnh làm đổ vỡ đồ đạc ở trong phòng. Mọi thứ bị hất tung lên cao lộn xộn và đáng sợ. Leo ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được luồng khí lạnh từ cơ thể cậu ấy tỏa ra, đóng băng lại để bảo vệ tôi. Nhưng cơ thể của Leo thì phải đứng ra làm bia đỡ đạn. Những mảnh gương từ đâu lao tới bên người, cứ vào người cậu ấy rồi vỡ tan vụn thành tro mà rơi xuống đất. Bà ta quả thật có sức mạnh đáng sợ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài hiền lành của bà ta. Khi nào có một trái tim như tôi thì hãy quay lại đây. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nói rồi người phụ nữ đó từ từ biến mất, từ từ tan vào không khí như chưa hề xuất hiện. Tôi ngồi thụp xuống đất vì mệt và sợ. Chị không sao chứ? Leo lo lắng nắm lấy vai của tôi. Cậu nói cho tôi biết, con mắt âm dương đó rốt cuộc quan trọng thế nào, sao cậu không trao lại cho bà ta? Chẳng phải Nhung đã nói cho chị biết rồi sao? Nếu mà con mắt âm dương rơi vào tay kẻ xấu như bà ta, thì cả cõi người và cõi âm đều không còn được sống yên ổn dù chỉ một ngày. Sao cậu biết Nhung đã nói với tôi? Thì... Tôi thấy vẻ lúng túng trên mặt của Leo. Cậu còn giấu tôi những gì nữa? Tôi có quyền được biết không phải sao? Không có gì đâu, chỉ đừng để bà ta lung lay. Chúng ta phải tin nhau. Chúng ta có thể không? Tôi nhìn Leo rồi tự mình rời khỏi phòng. Tự mình lấy cơ thể mệt mỏi rã rời về phòng. Chẳng biết là còn sợ gì nữa, tôi ngả mình xuống giường, nhớ lại những gì mà người phụ nữ đã nói. Đứa con bà ta nhắc tới là ai? Chẳng lẽ lại là Đức Nhân? Rốt cuộc thì Leo đã làm gì? Bất ngờ có ba tiếng gõ cửa vang lên, khiến tôi bay hết hồn vía. Chân tĩnh lại thì tôi nghe đó là giọng của Leo. Chúng ta nói chuyện được không? Tôi sẽ giải thích. Để mai đi, bây giờ tôi mệt lắm. Được rồi. Tôi áp sát vào cửa để nghe rõ tiếng bước chân của Leo rời đi. Còn lại một mình, tôi thực sự mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. Thế nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ đó bên ngoài cửa sổ, tiếng hát thê lương của bà ta đang mê hoặc tôi. Một người không thể nào đi xuống từ cửa sổ lầu 2 như vậy. Nhưng tôi khi đó lại sẵn sàng mở cửa và nhảy xuống. Sau tiếng động đó, tôi thấy mình đang chạy theo người phụ nữ đó, còn Leo lại đuổi phía sau tôi. Vẻ mặt của Leo khi đó hết sức sợ hãi và lo lắng, với cả sự bất lực. Không được, không được. Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe được từ Leo. Nó vang vọng mãi rồi tắt dần. Thật ra thì chúng tôi mỗi đêm đều có những giấc mơ. Ở mỗi giấc mơ đó, có khi ta được trải nghiệm những điều này điều kia, tới những nơi mà ta chưa từng được tới. Lần này tôi cũng muốn nghĩ là tôi đang mơ. Tôi thấy mình đứng trước cái ảm đó, cái ảm có đàn chó đá khi xưa Leo đã bị cắn khi chơi cùng đám bạn, giống như một kẻ quan sát. Chuyện của năm đó tái hiện trước mặt của tôi, chân thực hơn rất nhiều so với những gì mà Nhung đã cho tôi thấy về quá khứ của Leo. Bà ta đang ngồi phủ phục trên tảng đá gần đó, trầm ngâm và sốt sắng chờ đợi. Tiếng chuông vang lên ba hồi, mọi chuyện bắt đầu. Từ phía xa, Leo cùng đám bạn chạy ùa tới, nhau nghịch quanh mấy con chó đá. Trong đầu nghĩ nhanh, tôi bèn đếm, quả thực là chỉ có 7 con. Tại sao khi tới đây cùng Leo, cậu ta lại nói là 9 con cơ chứ? Trong đám trẻ chạy tới, tôi nhận ra Leo. Anh Kiến Thành, anh nhắm mắt lại đi. Một cô bé xinh xắn lên tiếng, cô bé có mái tóc đen dài và đôi mắt long lanh. À, thì ra tên thật của Leo là Kiến Thành. Được thôi. Leo lập tức nhắm mắt, đám trẻ nhìn nhau cười tủm tỉm, đặc biệt là cô bé xinh xắn kia, cứ đứng đó mà nhìn Leo rồi cười khúc khích. Một cậu bé khác chạy tới nắm tay của cô bé. Nhung, trốn mau, sao lại đứng ở đây? Anh Kiến Thành nhắm tịt mắt lại, nhìn ngộ quá anh Đức Nhân. Cái gì, tôi không thể tin nổi vào tai của mình nữa. Vậy tại sao cậu ta luôn gọi tôi là chị? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Bọn họ rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Năm 1920, Đức Nhân đã nói anh ấy chết vào năm 1920. Bây giờ là năm 1919. Tôi run rẩy ngồi thụp xuống đất. Đức Nhân nắm tay của Nhung chạy đi. Tôi không được thấy đoạn này. Nhung đã chỉ cho tôi xem những gì cần thiết mà cô ấy muốn. Tới đoạn Leo bị bầy chó cắn xé, tôi đã bật khóc. Mọi cảm xúc đều hết chân thực. Dù cho nó có phải là mơ hay không, thì tim của tôi cũng đau đến nghẹt thở. Nhưng phần quan trọng nhất là khi Leo tỉnh lại, người đầy máu me, thì người đầu tiên mà Leo gặp là một đứa nhỏ khoảng 4 tuổi đang ngơ ngác lững thững đi tới. Tôi đã cắn chặt môi của mình, tên nó bị bật máu khi cảnh tượng khủng khiếp ấy diễn ra. Đứa trẻ đó có lẽ quen Leo, cho nên lập cập chạy tới bám vào chân của cậu ta. Leo của khi đó, ánh mắt đột nhiên đỏ rực, Leo từ từ ngồi xuống, chậm rãi vuốt mặt của đứa trẻ, rồi bất ngờ ấn 5 ngón tay vào sâu trong lồng ngực của thằng bé. Không có máu, không phải là máu, mà là những làn khói đen tỏa ra. Từ gương mặt thằng bé tới cơ thể của nó, dần teo tóp lại. Thằng bé chỉ còn là một bộ xương khô. Thì ra là như vậy. Thì ra đứa con mà người phụ nữ nói chính là đứa bé này. Bà ta chỉ đòi lại thứ mà Leo đã lấy của con trai mình mà thôi. Ngay sau đó khi mọi người ùa tới, thì cái xác khô của thằng bé được Leo để ở phía sau tảng đá mà người phụ nữ kia đang ngồi. Bà ta chừng đưa mắt nhìn Leo, ánh mắt của sự căm hận, phẫn uất và đầy đau đớn. Bà ta đưa tay ra muốn chạm vào đứa bé nhưng không được. Mà chuyện trước mắt chỉ như những ảo ảnh được tái hiện mà thôi. Hoặc là tôi và bà ta chỉ là ảo ảnh của cái thực tại này. Ánh mắt của Leo dần trở lại bình thường khi đám trẻ dẫn tới người lớn. Khi được đưa đi, Leo vẫn ngoái lại nhìn phía sau tảng đá nơi cậu ta để xác của đứa nhỏ. Đêm đó Leo quay lại cái am, đôi mắt của đàn chó bỗng sáng rực cả lên, miệng của chúng khò khè phát ra nhớt nhãi màu đen ngòm. Chúng cử động hệt như những con chó sống bình thường. Chúng phủ phục dưới chân của Leo, phủ phục dưới chân của đứa trẻ mà chúng đã cắn xé. Leo đi tới phía sau tảng đá, người phụ nữ vẫn ngồi phía trên, một cách kiên nhẫn với những tức giận của chính mình. Đàn chó đi tới, chúng vây quanh chiếc xác của đứa trẻ, rồi hít hà rồi thở phì phò. Một con chó đá lớn nhất, có vẻ là con đầu đàn, bước tới gần, dùng chân trước của nó ấn 7 lần vào ngực trái của đứa trẻ, rồi xoa xoa đầu. Đứa trẻ từ từ ngọ nguậy, rồi dần có da thịt, người của nó phát sáng và trắng bệch. Đứa trẻ tỉnh lại, bước đi như khi nó còn sống, và theo đàn chó về đúng vị trí của mình. 7 con 7 vị trí, chúng quay lại thành hình tròn. Còn thứ 8 chính là đứa trẻ đó. Bên ngoài là một con chó đá vô tri vô giác, bên trong là một đứa trẻ 4 tuổi đang ngủ say. Ngày hôm đó người ta không chỉ bàn tán về Leo, mà xôn xao hơn cả là sự biến mất một cách bí ẩn của đứa trẻ 4 tuổi. Cũng có một cuộc tìm kiếm mở rộng cùng lời đồn đoán, nhưng tất cả đều trở lại con số 0. Đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ đó. Bà ta khi ấy cứ đi đi lại lại trên con đường, dẫn tới cây am như một người mất hồn. Bà ta khóc mỗi ngày ở chiếc am, đòi mấy con chó đá trả lại con cho mình. Người xung quanh thì thấy bà ta phát điên và thương hại cậu con trai mới lớn, khi mỗi ngày đều kiên nhẫn lặng lẽ đi phía sau mẹ mình. Mẹ ngồi trong chiếc am mà than khóc, thì nó ngồi ở bên ngoài chờ, chờ đợi một cách đầy nhẫn nại mà không hề phàn nàn hay bỏ đi đâu. Đứa trẻ đó là anh ấy, là Đức Nhân. Một ngày không lâu sau đó, người ta phát hiện xác người phụ nữ trong chiếc am. Bà ta nằm chết giữa những con chó đá. Dân làng cực kỳ bàng hoàng khi thấy xác chết lại khô lại. Và dù ai cũng nhận ra, nhưng không ai nói với ai. Họ lặng lặng và cố tình quên lãng việc này. Đã có thêm 2 con chó đá xuất hiện. Thì ra là như vậy. Thì ra đó là lý do vì sao mà Leo nói rằng ở đó có tới 9 con chó đá. Người ta nhanh chóng chôn cất người phụ nữ và rào chiếc am lại, nghiêm cấm người trong làng ra cái am hoặc là đi quanh quẩn gần đó. Đám trẻ cũng không còn dám bén mảng đến gần chiếc am nữa, nhưng đứng từ phía nhà Nhung vẫn có thể quan sát được chiếc am ấy. Ngày mẹ Đức Nhân chưa chết, Nhung tối nào cũng thấy em trai của Nhân cưỡi chiếc con chó đá chạy dọc đường. Vừa chạy vừa hú, nó chạy tới cuối làng rồi lại quay đầu trở lại, ngược lên chiếc am. Đức Nhân chỉ cười mỗi khi Nhung nghiêm túc kể lại những gì mà đêm trước nó thấy. Ngược lại, Leo luôn chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe. Dù mỗi ngày câu chuyện mà Nhung kể về con chó đá và cậu bé trên lưng của nó không hề thay đổi, nó trở thành câu chuyện tuổi thơ của Leo. Không lâu sau đó, Nhân theo bà rời quê chuyển tới Đà Lạt. Đi thôi. Tôi như bị đánh thức bởi cơn mộng mị, bởi giọng nói của người phụ nữ đó. Chúng tôi một già một trẻ đứng ở đầu làng để nhìn vào trong làng trong ánh nắng chiều tà. Người phụ nữ ấy đã nhìn rất chăm chú, giống như thu nhỏ mọi vật trong ngôi làng này lại, gói gọn và sâu trong mắt để lưu giữ, rồi mạnh mẽ quay đầu mà bước đi. Bây giờ thì cô đã hiểu mọi chuyện rồi phải không? Người phụ nữ đó quay sang nhìn tôi khi chúng tôi trở lại homestay. Tôi đứng ở bên ngoài homestay và nhìn những vũng máu của chính mình để lại phía dưới cửa sổ lầu 2. Tôi quay sang nhìn bà ta với vẻ hốt hoảng, nhưng người phụ nữ đó chỉ khẽ lắc đầu. Yên tâm, dương thọ của cô chưa hết, tôi chỉ mượn cô một thời gian thôi. Vậy hiện giờ tôi? Hiện giờ thân thể cô đang ở trong bệnh viện, còn hồn cô đi với tôi. Tôi được bà ta dẫn tới bệnh viện, Tất nhiên tôi có thể nhìn thấy chính bản thân của mình đang bình an vô sự nằm trên giường bệnh. Tôi thấy Leo nói chuyện với bác sĩ. Họ nói tôi ổn, nhưng mà vì sao tôi chưa tỉnh lại thì chính họ cũng không biết nữa. Nhưng tuyệt đối không phải là trường hợp chết não. Họ cố gắng tìm ra lý do mà tôi hôn mê sâu. Tôi muốn chạy đến chỗ của Leo. Leo nhất định đã nhìn thấy tôi, nhưng bị người phụ nữ dùng sức mạnh của bà ta kéo lại. Phải rồi, tôi là ai? Còn bà ta là ai cơ chứ? Bà ta đưa tôi về chỗ chiếc am. Quả đúng như lời Leo đã nói. Đi cùng bà ta, tôi được thấy khung cảnh thực của con đường dẫn tới chiếc am. Ngôi làng năm xưa đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là những cánh rừng. Nhưng khoan đã, đây là Đà Lạt. Cái am ở Đà Lạt, vậy thì ngôi làng kia và câu chuyện về nó, những gì tôi vừa mới trải qua thì sao? Có gì cô phải thất kinh như vậy? Leo đi đâu thì đàn chó theo tới đó. Đó cũng là lý do mà tôi xuất hiện ở đây. Đàn chó sẽ tạo am xây nhà mỗi nơi mà Leo đặt chân đến, bởi vì chúng không thể ở quá xa nhau, cô hiểu không? Nếu ở quá xa, Leo không chỉ mất đi sức mạnh mà còn mất đi cả sự sống nữa cơ. Đó là lý do Leo đã rời quê lên Đà Lạt sao? Để ở xa cái am và để chết? Không, cậu ta không biết điều này. Cái gì? Cậu ta nghĩ cái chết của cậu ta là do ta gây ra, nhưng mà ta đâu cần cậu ta chết. Ta chỉ muốn lấy lại trái tim cho con trai của ta. Bà đang nói gì vậy? Lấy lại nó thì Leo sẽ chết. Tôi thực sự không hiểu bà sao cố chấp như vậy chứ. Tôi đã thấy tất cả. Tôi hiểu nỗi đau của bà. Chuyện đó tôi nghĩ không phải là lỗi của Leo, là do cậu ấy bị biến đổi mà thôi. Đúng vậy, không hoàn toàn lỗi của cậu ta, nhưng nó là số phận mà cậu ta phải gánh chịu. Bị như vậy và trở thành một kẻ như vậy, và hại con của ta như vậy, chính là số mệnh của cậu ta. Vậy phải làm sao bà mới buông tha cho cậu ấy? Trả tim cho con ta. Người phụ nữ đó trừng mắt nhìn tôi. Tôi đang hỏi một cách khác. Tôi hét lớn. Chứ nói như vậy thì bằng cách hòa rồi. Leo phải chết thì tôi còn hỏi bà làm gì? Xem ra cô thực lòng thực dạ với cậu ta rồi. Cô thực sự không thông minh như là tôi nghĩ. Bà nói vậy là sao? Những gì tôi cho cô chứng kiến không khiến cho cô vỡ được sao? Tôi đột nhiên thấy nơi này lạnh lẽo, thực sự rất lạnh lẽo. Ý bà là sao? Mà thôi, cứ để cô tự mình biết được sự thật thì tốt hơn. Ta không thay đổi số mệnh của cô nữa, vậy thì ta càng nhẹ tội nhẹ nghiệp. Nói rồi bà ta ngồi lặng lẽ bên cạnh con chó đá nhỏ nhất trong đàn. Chính là con chó đá mang trong mình đứa con trai nhỏ của bà ta. Bà ta bắt đầu những khúc hát du dương ở giữa rừng núi Đà Lạt. Trong đêm vắng cứ nghe văng vẳng trong tiếng gió và tiếng người mẹ hát du con mà thôi. Mỗi lúc tôi lại càng thấy lạnh hơn. Những mạch máu trên người cũng nổi rõ. Chúng biến thành một màu xám ngắt, ngày càng nhiều bao phủ lấy cơ thể của tôi như những cây rễ li ti. Người phụ nữ đó đột nhiên dừng hát. Bà ta lao về phía tôi, cầm tay tôi quan sát với vẻ hoảng hốt. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Bọn chúng đã ra tay rồi. Cơ thể của tôi đột nhiên ướt sũng, nước cứ nhỏ tòng tòng xuống đất. Tôi run rẩy, lạnh và ngộp thở giống như bị dìm xuống đáy ao vậy. Đi mau! Người đàn bà đó kéo tay của tôi chạy đi. Chúng tôi chạy xuyên qua rừng xét toạc màn đêm. Hình như có hận thù bao nhiêu, bản năng của người mẹ của bà ta cũng chưa hề biến mất. Chúng tôi cứ chạy mãi cho đến khi tôi nhận ra mình đang đứng trước cổng địa phủ. Chính là cái hồ đó, cái hồ có xác của Nhung ở dưới đó. Tôi sững sờ người khi thấy mình được đặt nằm trong một tấm vải đỏ, đặt trên một chiếc thuyền ở đó. Leo đang trèo ra giữa hồ. Leo thấy tôi, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Tôi thấy môi cậu mấp máy, nhưng rồi chẳng có lời nói nào cả. Leo dừng tay trèo, đứng dậy như thể chờ đợi hành động của tôi. Nhung cũng từ từ hiện hình một cách rõ nét bên cạnh Leo. Sao, bây giờ cô đã hiểu rõ chưa? Chỉ cần cô bước về phía ta sẽ giúp cô đoạt lại thân xác đó. Còn nếu không thì cô biết kết quả rồi đấy. Tôi tiến lại gần mép hồ. Tôi nhận ra mình đang nói chuyện với Leo mà không cần phải mở miệng. Cậu muốn gì Leo? Xin lỗi, là em có lỗi với chị. Em muốn xác của chị. Để Nhung sống lại phải không? Leo nắm tay của Nhung. Cái siết tay đó đã thay cho câu trả lời. Vậy ra tất cả những gì cậu làm ở bên cạnh tôi, hiểu tôi, an ủi và chăm sóc, bảo vệ tôi đều là vì thế này sao? Sao cậu không hỏi thẳng tôi? Em phải khiến cho chị thật lòng yêu em trước khi hỏi chị. Đó là cách mà mạnh bà đã chỉ cho em. Quyết định của chị phải xuất phát từ tình yêu thì mới có hiệu lực. Tôi bật cười ha hả mà thấy khóe mắt của mình cay cay. Tôi gật gù. Thì ra là vậy. Tôi có xem một bộ phim truyền thuyết về mạnh bà. Cậu là học cách này từ bộ phim đó hả? Khi chị biết có một thế giới như thế này tồn tại, chị sẽ không xem những bộ phim như thế nữa. Nhưng mà tôi thấy bộ phim đó rất hay, thực sự rất là hay. Nhưng mà bây giờ em không cần sự đồng ý của chị nữa. Em đã trục xuất chín vía của chị đi rồi. Dù chị có lấy lại thân xác này, chị cũng không thể quay về được đâu. Tại sao cô lại tuyệt tình như vậy? Vì đây là mục đích sống duy nhất của em. Chỉ một cái xuôi tay của Leo, cây quanh hồ đều rũ xuống chạm mình xuống nước, rồi lại đứng thẳng lên tạo thành một lớp màng trắng mơ hồ. Giống như một cái màn hình máy chiếu, câu chuyện được tiếp nối. Sau khi Đức Nhân rời đi, Leo và Nhung vẫn sống trong ngôi làng đó cho tới 18 tuổi. Nhung lên Sài Gòn, Leo vẫn ở lại cho đến khi Nhung gặp lại được Đức Nhân ở Đà Lạt. Thời điểm đó Leo nhận được một lời cảnh báo từ các linh hồn về Dương Thọ đang bị đe dọa của mình, về việc một trong số 9 con chó đá đã thành quỷ. Đức Nhân không phải là chết từ năm 1920, mà chính là năm xảy ra sự việc đàn chó đá cùng cái chết của mẹ và em trai của Nhân. Anh ta vì quá đau đớn nên cho rằng đó chính là năm mà mình đã chết. Ngày Nhung 19 tuổi, cả ba đã cùng đi picnic trong rừng. Đó cũng là lúc mà Đức Nhân phát hiện ra sự thật về cái chết của em trai năm xưa. Tất cả họ đã xô xát với nhau, và người đứng ra chết thay cho Leo chính là Nhung. Sau đó thì dĩ nhiên, với người như Leo, nhất định có cách để tìm ra người thích hợp với Nhung mà cướp cả xác. Leo tự mình buộc đá yểm bùa vào xác của Nhung rồi thả xuống đáy hồ. Không có gì lạ về hành động này hết, bởi vì nguyên tắc của Leo không bao giờ làm điều gì trái với tự nhiên. Vì lý do đó nên buộc phải bảo quản xác của Nhung, để sau này khi tôi rời khỏi cơ thể của mình thì có thể chính thức chết. Nghĩa là tôi sẽ phải nhập vào xác của Nhung và thực sự chết, theo đúng quy luật tự nhiên của trời đất. Người chết phải thấy xác. Vậy đấy, hóa ra tình yêu có sức mạnh như vậy. Vì Nhung Leo sẵn sàng giam cầm tôi trong cái xác đó. Điều ấy còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần cái chết. Tôi sẽ phải mãi mãi ở dưới đáy hồ, bởi vì cái xác chính là nhà tôi. Không cần thiết phải có một ngôi mộ nữa. Buồn cười thật, cho tới lúc này tôi chỉ biết cười mà thôi. Cứ cười rồi để mặc nước mắt nó rơi xuống. Cậu cho tôi xem tất cả những chuyện đó để làm gì? Tôi cũng không cần biết rõ vậy đâu. Em chỉ là không muốn giấu giếm chị bất cứ điều gì. Cảm ơn. Sao, cô tính thế nào? Người phụ nữ đó bước tới đứng bên cạnh. Nói qua nói lại chắc giờ cũng nói đủ rồi. Trước khi tôi quyết định, bà có thể nói cho tôi biết được một điều không? Cô muốn biết về cái gì? Tôi thực sự giúp ích gì trong chuyện này? Cô là con cờ quan trọng để cậu ta đoạt xác. Còn với tôi thì cô chẳng có ích gì cả. Vậy tại sao bà nhất định phải lấy lại trái tim của con trai mình? Có làm vậy cậu bé đâu có thể sống lại. Cô quên rồi sao? Bởi vì cậu ta lấy trái tim của nó, thế nên thằng bé mới phải ở trong cơ thể của con chó đá để duy trì linh hồn, và khốn nạn hơn là để duy trì sự sống và khả năng đặc biệt cho cậu ta. Họ gọi chúng tôi là kẻ canh gác cho con mắt âm dương. Ta thì không làm mấy chuyện trái luân thường đạo lý như cậu ta, không tranh đoạt cũng không cướp bóc gì của ai cả. Ta chỉ lấy thứ vốn là của ta, rồi mẹ con ta sẽ không bao giờ làm phiền ai nữa. Lấy được trái tim đó rồi hai mẹ con bà sẽ được tự do sao? Đúng vậy, không cần phải làm kẻ canh gác con mắt âm dương nữa. Còn câu chuyện mà cậu ta và con bé đó bịa ra với cô về việc ta muốn chiếm đoạt con mắt âm dương là để lừa cô tin vào sự tồn tại của một thế lực xấu xa là ta. Chung quy lại là cũng muốn lấy tình cảm của cô, sự ủng hộ của cô. Bọn chúng quả thật rất may mắn, không dễ dàng kiếm được một người thích hợp để đoạt xác đâu. Vậy nếu bà lấy trái tim của con trai của bà thì Leo có chết đi không? Ngay từ đầu là cô hiểu nhầm ta, và ta cũng không muốn giải thích cho cô. Trái tim của con trai ta là để duy trì sự trường sinh bất tử của Leo, chứ không phải là nắm giữ mạng sống của cậu ta. Nên nếu ta lấy nó đi thì cậu ta sống đúng với quy luật tự nhiên của trời đất. Xem nào, tính ra bây giờ cậu cũng đã phải ngót nghét trên 100 tuổi rồi đó. Vẻ sững sờ của tôi lúc này ắt hẳn là đáng thương lắm. Đó, câu chuyện thực sự là vậy đó. Bây giờ chỉ chờ quyết định của cô, tôi có đủ sức mạnh để giúp cô đòi lại xác mình. Nhưng như bà nói, bà cũng sẽ lấy lại trái tim của con trai bà phải không? Tất nhiên rồi, chúng ta phải có qua có lại chứ. Tôi nghĩ mình đã nhìn rất sâu vào ánh mắt của Leo. Mặt hồ bốc lên một thứ khói trắng mờ ảo, còn mặt nước lại trở nên đen ngòm. Tôi tuyệt nhiên không nghe được bất kỳ âm thanh nào của sự sống, ngoài tiếng rì rầm từ địa ngục vọng lên. Những người ở dưới đó có lẽ cũng đang theo dõi câu chuyện như đang ở trên này. Leo, cậu thực sự yêu Nhung nhiều thế vậy sao? Leo bất ngờ quỳ xuống. Em không có quyền ép chị, em cũng không có lý do để cầu xin chị, nhưng em vẫn phải cầu xin. Tôi mỉm cười bởi vì có cái gì đó kỳ lạ lắm, cứ thôi thúc tôi quay lại phía sau mình. Tôi nên nghe theo lời của Leo hay là đi nghe cảm giác của mình đây? Tôi quyết định quay lại bởi vì cảm nhận rõ ràng phía sau của mình có một nguồn lực, một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Anh chủ homestay cũng chính là đức nhân đang tiến về phía tôi. Phía sau anh ta nữa là những khuôn mặt, là những vong hồn không mặt. À thì ra là họ chính là những người sẽ biến thành bất kỳ gương mặt nào mà họ muốn, giả dạng bất kỳ ai mỗi khi cần. Họ là những người không biết vì sao mình chết, không kịp tiếp nhận cái chết, cho nên trở thành những người phụ việc trung thành cho đàn chó đá. Và bây giờ họ đi theo đức nhân. Bằng cách nào đó, đức nhân có thể hạ gục đàn chó ấy, chỉ giữ lại con chó mang trong mình huyết khí của Leo. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm nhân gặp lại mẹ. Đứa trẻ con nép phía sau nhân cũng dần lộ diện. Người đàn bà đó lao về phía con trai của mình. Chỉ trong chớp mắt, thằng bé đã nhận ra. Nó cười toe toét. Nó đã được nuôi dưỡng đủ ngày đủ tháng trong cơ thể con chó đá. Như sực nhớ ra điều gì, người đàn bà hốt hoảng nhìn nhân. Vậy còn con chó của ta? Nhân nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Mẹ, mẹ đã biến từ đúng thành sai rồi. Ban đầu là có lỗi với chúng ta, còn bây giờ là mẹ đang có lỗi với rất nhiều người. Thì ra con là thằng nhát gan như vậy, là kẻ sẵn sàng vì người ngoài cuộc mà chống lại gia đình của mình. Con chỉ không muốn mất mẹ thêm một lần nữa. Từ giờ ba chúng ta có thể tự do tự tại mà sống cùng nhau, mà không cần phải phục tùng ai cả. Đàn chó đá cũng không còn. Nhưng mà không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Trường hợp của cậu ta sống còn đau khổ hơn chết không phải sao? Vậy thì chẳng có lý do gì để mẹ tích thêm nghiệp cho mình cả. Thôi đi, con học ở đâu mấy cái triết lý đó? Con học từ thực tế, từ nhân sinh. Đã bao năm rồi chúng ta cứ ở đây vì thù hận thì được cái gì cơ chứ? Tôi nhìn nhân không chớp mắt, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, tôi rùng mình. Hóa ra ngay từ đầu là tôi ở với ma, rất nhiều ma. Tôi căn bản đã lạc vào thế giới của họ từ khi tôi đặt chân tới đây. Đột nhiên tôi nhớ lời mẹ dặn, đi đâu xa phải mang theo mình những hạt đậu xanh và mấy nhánh tỏi. Nếu cẩn thận thì trà sát tỏi vào lòng bàn tay, gang bàn chân để trừ tà. Nếu tôi nghe lời của mẹ mà làm thì sao nhỉ? Liệu mọi chuyện có khác đi không? Tôi và họ sẽ không bước vào cuộc đời của nhau. Họ cứ tồn tại với cuộc chiến của họ, còn tôi cứ lang thang vô định trong chính cuộc đời của mình. Như vậy là tốt hay là nhàm chán? Tất cả những chuyện đang diễn ra giống như một gói gia vị điểm tôi vào cuộc đời. Chỉ có điều hình như là ông trời đã hơi quá tay nên mọi chuyện mới rắc rối như vậy. Đức nhân, anh làm sao có thể? Sự xuất hiện của đức nhân dường như phát kiệt sức mạnh của mọi người. Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình yếu đi, thực sự rất mệt, rất muốn được ngủ một giấc thật dài. Và hình như sự tức giận cũng giảm đi phần nào. Tôi không thấy giận dữ hay uất hận hay là buồn bã như khi nãy, cảm giác hết sức bình thản. Đức nhân điềm tĩnh trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đã thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ. Cậu biết không, đôi khi chúng ta cần phải đánh đổi để có thể có được thứ mình mong muốn. Nghe đức nhân nói tới đâu, tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ tới đó. Chỉ có kẻ ngoài cuộc như tôi chẳng biết gì, bởi vì bọn họ đều biết nguồn sức mạnh ấy lấy từ đâu. Giao dịch với những kẻ dẫn độ linh hồn chính là giao dịch với quỷ. Chẳng có ai thoát được giao dịch với những thế lực hắc ám từ địa ngục cả. Không những thế, cái giá phải trả cũng rất lớn. Vì lý do này mà không nhiều người dám ký kết giao dịch với kẻ dẫn độ linh hồn. Mẹ của đức nhân quỳ xuống về mặt thất thần. Tại sao con làm vậy? Để con có đủ sức mạnh để ngăn mọi người lại. Đức nhân trả lời một cách dứt khoát. Tôi lại nhìn về mặt của đức nhân lúc ấy. Khi nói ra những lời đó, anh ấy tỏ ra một luồng khí vô cùng ấm áp. Nhưng chỉ một cái mỉm cười đượm buồn, mọi thứ đã thay đổi. Đức nhân ấm áp biến mất, mà thay vào đó là một kẻ đánh đổi trái tim của mình với kẻ dẫn độ linh hồn. Giấc mơ ba người của gia đình họ chắc chắn không thể thực hiện. Nhưng với sức mạnh mà kẻ dẫn độ linh hồn đã trao cho nhân, cậu ta có đủ khả năng ngăn chặn tất cả, bao gồm cả cái chết của tôi. Chỉ một cách khua tay của nhân, đám vong hồn không mặt phía sau lao về phía trước hồ như một đàn sói khát. Họ lao đi trên mặt nước, sự mơ hồ kỳ ảo do làn sương trắng tạo ra cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là những hình ảnh rất thực. Đám vong hồn lao xuống hồ ngay tại vị trí cái thuyền của Leo đang đỗ và trồi lên không lâu sau đó với cái xác của Nhung. Cái xác trắng toát và thô cứng, thứ bao bọc bên ngoài cái xác ấy cũng giống như một lớp thạch cao bảo vệ. Đám vong hồn cứ như vậy cào xé, chúng mở một chiếc lỗ lớn trên mặt như miệng, nhe ra đám răng nhọn hoắt, rồi ra sức phá bỏ lớp thạch cao và nhanh ngấu nghiến cái xác của Nhung. Lèo tức giận, đôi mắt của cậu ta chuyển sang màu đỏ khi trừng trừng nhìn Đức Nhân, rồi lao về phía đám vong hồn kia, nhưng bị Đức Nhân lập tức chặn lại. Đức Nhân kéo lê Lèo đi một đoạn dài trên mặt nước, ném mạnh vào bờ rồi thản nhiên đứng bên cạnh Nhung. Nhung lúc ấy cứ nhìn cái xác của mình một cách say đắm, một cách mê man như điên dại. Nhung cứ cười khúc khích khi thấy cơ thể của mình đang trở thành một chiếc mồi ngon cho đám vong hồn không mặt. Lớp thạch cao nhanh chóng bị phá bỏ, cơ thể của Nhung hiện ra mõ mồn một. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp ghi lại trong đầu của mình mọi chuyện, đặc biệt là vẻ đẹp ấn tượng của Nhung. Ngay cả khi đã chết từ lâu, Nhung vẫn là một cô gái xinh đẹp. Vẻ đẹp thanh thoát ma mị đó đúng là hoàn toàn có thể khiến cho người ta say đắm một đời, thậm chí là từ kiếp này qua kiếp khác. Cái chết không phải là kết thúc, kết thúc chính là khi ta không còn quyền tự chủ với chính bản thân mình. Lèo nhìn lên trời, ánh sáng ban ngày đang có dấu hiệu le lói, nghĩa là đã gần tới rạng sáng. Không khí trong rừng cũng lạnh hơn, quả thực lạnh hơn rất nhiều, bởi vì tôi run lên cầm cập không thể đứng vững nổi nữa. Không phải vì sợ mà vì quá lạnh. Đức Nhân nhìn tôi, có thêm một chút nữa thôi tôi sẽ cứu cô, tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Lèo lồm cồm bỏ dậy, cứ định lao về phía chiếc hồ để cứu xác của Nhung, nhưng lại bị Đức Nhân túm lại. Đám vong hồn xử lý xong cái xác của Nhung, Nhung quay người lạnh lùng tiến về phía trước. Cái cách Nhung nhìn tôi không giống Nhung của lần đầu gặp mặt. Dù tôi không biết đâu là thật đâu là giả, và dù khi đó ánh mắt của Nhung đang diễn ra với tôi, nhưng tôi vẫn cứ nhớ nó như in. Lèo, chúng ta không cần phải thuận theo tự nhiên nữa. Lèo ngẩng lên nhìn Nhung. Nhưng mà cái xác đó dù sao cũng chỉ là cái xác, nếu có thể sống lại trong một cơ thể mới thì em không cần nó nữa, coi như là vật hiến tế. Bây giờ em muốn anh đứng dậy và chiến đấu với chúng ta, dù sao thì cũng đến bước đường này rồi. Thế bây giờ em vẫn cứ u mê vậy sao? Đức Nhân trừng mắt nhìn Nhung. Anh có biết vì sao không? Nhung hỏi lại đầy vẻ thách thức. Không cần biết vì lý do gì, chỉ biết hiện tại em đã sai rồi. Anh lúc nào cũng phủ đầu người ta như vậy. Năm xưa lúc em cần anh, lúc em muốn ở bên cạnh anh thì anh làm gì? Anh lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện chỉ là đùa giỡn. Ngay cả việc em kể với anh về việc mỗi tối em đều thích em trai của anh, cái con chó sẽ ra ngoài cái am, anh hoàn toàn không tin và không chịu lắng nghe em. Dù chuyện em trai anh chẳng thể thay đổi, nhưng mà anh có thể thay đổi vì nỗi sợ hãi của em khi đó. Em đã sợ hãi thế nào khi hàng ngày phải chứng kiến sự việc rùng rợn ấy. Anh không hề quan tâm. Rồi tới khi em ở bên cạnh Leo, anh cũng không quan tâm. Cho tới khi anh biết sự thật về em trai của anh cũng không quan tâm, mà chỉ hành động một cách nông nổi. Anh không cho người khác cơ hội, cũng không cho chính bản thân của mình cơ hội. Nhung uất ức liên tiếp nói ra những suy nghĩ của mình. Nhưng gương mặt của Đức Nhân ngày một khác, anh ta bắt đầu thở phì phò, thi thoảng lại lắc mạnh cái đầu như để lấy lại sự tỉnh táo. Sắp đến giờ các quan đi tuần rồi, anh không còn thời gian để tranh cãi với em. Đã khiến cho em cảm thấy như vậy, anh thực lòng xin lỗi. Đáng tiếc là anh không thể có kiếp sau để bù đắp cho em được, cho nên chỉ là... Đức Nhân nói đến đây thì quay lại nhìn tôi. Sinh thọ của cô gái cướp bạn trai cô sắp hết rồi, chuyện sau này nhờ cả vào cô hiểu ý tôi rồi phải không? Anh điên sao? Anh muốn tôi làm gì? Cô ấy sẽ gặp tai nạn ở đèo P, tôi chỉ cần cô đi cùng chuyến xe đó mà thôi. Tôi lùi lại vài bước, lắc đầu nguậy nguậy. Các người điên thật rồi, nếu vậy chi bằng anh giết tôi ngay tại đây đi, tôi tình nguyện cái lấy xác của tôi đi được chưa? Tất cả chúng ta đều không thể chống lại số phận, và có những chuyện không thể thay đổi được. Cô yên tâm, tất cả những hành khách trên chuyến xe đó đều không sao, chỉ có mình cô gái đó sẽ chết mà thôi. Là do anh làm? Không, là do dương thọ cô ấy đã cản, là số phận của cô ấy. Nhưng mà cô gái đó thực sự có hoàn cảnh rất đặc biệt, cô ấy cũng chỉ rơi vào cái lưới tình của bạn trai cô mà thôi. Cô ấy căn bản là không biết anh ta có bạn gái, như vậy thì không hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy. Nhung sững sờ nhìn Đức Nhân. Anh... Đức Nhân quay sang nhìn Nhung và Leo. Đường sống trong cơ thể cô gái đó rồi, em phải thay cô ấy phụng dưỡng người mẹ bại liệt. Cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nhưng mọi thứ đều có giá của nó phải không? Vậy là các người tha cho tôi phải không? Leo, Nhung, Đức Nhân và mẹ Đức Nhân quay sang nhìn tôi. Bây giờ tôi có thể rời khỏi đây. Trên đường dẫn vào Tuyệt Tình Cốc có một con đường rất khác nhỏ. Cô đi theo con đường nhỏ đó, đi sâu vào bên trong. Nhớ kiên nhẫn vì đường đi sẽ ngày càng hẹp và khó đi. Nhưng mà khi đi qua rồi, thấy có một chiếc hồ nhỏ có nước màu xanh ngọc bích. Uống nước ở đó rồi quay về, mọi âm khí trên người cô sẽ được tẩy sạch. như thế mới không ảnh hưởng đến sức khỏe, tốt cả cho thể chất và tinh thần của cô. Anh chu đáo thật đấy, cảm ơn anh. Leo thở dốc, mặt mũi nhợt nhạt, máu chảy từ miệng mũi cậu ấy không ngừng. Sau tất cả những gì cậu đã làm thì chút đó có là gì? Đức Nhân nói khi thấy ánh mắt ái ngại và lo lắng của tôi nhìn Leo. Được rồi, bây giờ hành trình nào cũng phải tới hồi kết. Leo, chúng ta vốn không ai có quyền tha thứ cho ai, nên không cần phải nói xin lỗi hay mấy lời lại loại như vậy. Chỉ cần sống tốt hơn là được rồi. Đưa Nhung trở lại homestay của tôi, đợi ngày dương thọ của cô gái kia chấm dứt, hai người có thể thực hiện được kế hoạch rồi. Với lại cậu cũng chỉ còn thời gian tới sáng mà thôi. Leo mỉm cười gật đầu. Mọi người mau đi thôi. Vậy còn anh? Tôi giải quyết xong chuyện gia đình, nhất định sẽ tới tìm mọi người. Khi đó cô đừng sợ tôi nhé. Bây giờ anh còn tâm trạng đùa sao? Tôi tưởng cô đã quen với thế giới này rồi. Được được, tôi nhất định sẽ không bị anh hù cho chết đâu. Tôi bật cười khúc khích. Đức Nhân cũng tủm tỉm cười. Nhung đi trước, Leo đi sau, người cuối cùng là tôi. Thi thoảng Leo lại quay lại nhìn tôi, còn tôi thì ngoái lại đằng sau nhìn Đức Nhân. Đức Nhân đang nói gì đó với mẹ mình. Đám vong hồn không mặt đang đứng trên mặt nước, chúng từ từ tiến lại Đức Nhân với ánh mắt đói khát như chúng đang lao về phía của Nhung. Thì ra đó chính là cái gì cũng giá của nó. Tôi sững sờ khi đám vong hồn đó lao lại cắn xé Nhân. Mỗi nhát cắn của chúng, cơ thể của Nhân lại rách toạc ra thành từng mảnh. Chúng xì xèo rồi tan biến. Không chỉ có trái tim, Nhân đã đánh đổi cả tâm hồn, thể xác và có được cơ hội để luân hồi. Không biết là họ đã nói gì với nhau, nhưng trước khi tan biến, Nhân đã kịp đẩy mẹ và em trai vào cái vòng lấp lánh, bảy sắc cầu vồng. Cả hai bị hút vào đó rồi nhanh chóng biến mất. Mặt trời kịp ló dạng, đám vong hồn thét lên kinh hoàng rồi biến mất. Tiếng thét khiến tôi giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở trên giường trong homestay. Tôi cứ đứng lặng lẽ nhìn ra bên ngoài chấn song cửa sổ. Leo lại mang vào một ly trà gừng mật ong. Tôi không muốn đối diện với cậu ta, cho nên chẳng quay đầu lại làm gì. Cảm ơn cậu. Xin lỗi chị. Tôi khẽ gật đầu nhưng vẫn không quay lại nhìn. Leo quay người đi ra, nhưng rồi dừng lại trước cửa nhìn thẳng vào tôi. Em sẽ gặp lại chị trên chuyến xe đó phải không? Tôi nhấp một ngụm nước rồi lặng lẽ quay lại nhìn Leo. Tôi không tin nổi vào mắt của mình nữa. Leo đã ở đúng số tuổi của cậu ấy, đúng với quy luật của tự nhiên. Trước mắt của tôi không phải là một Leo hào nho phong nhã trẻ trung, mà là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngót nghét trăm tuổi. Em sẽ vẫn ở lại đây duy trì homestay và đợi Nhung quay trở lại phải không? Nhưng nếu mà tôi không lên chuyến xe đó thì sao? Tại sao lại phải có tôi ở đó chứ? Bởi vì mệnh của chị rất lớn, chị là người được chọn để đem lại may mắn cho người khác. Chị sẽ có sức bảo vệ che chở cho họ. Chị không hiểu được lá số tử vi của chị tuyệt vời đến thế nào đâu. Đó là một món quà để chị giúp đời đó. Vậy những nơi không có tôi thì sao? Luôn có những sắp xếp để cho chị có ở khắp mọi nơi. Đương nhiên chị chẳng có thể cứu cả thế giới này. Tất cả phụ thuộc vào số phận. Nếu họ có thể gặp chị, đó là điều tốt. Vậy ra tôi không ở trên chuyến xe đó vì Nhung, tôi sẽ ở đó vì những người trên chuyến xe đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.